Chương 601, đầu óc như là đậu hũ, 3. Chiến đấu muốn bắt đầu. A làm sao liền chuẩn bị dạng này cùng chúng ta đánh nhau sao nhìn tới, các ngươi là vò đã mẹ không sợ rơi hồng cơ nghĩa mai tiếng cười nhạo chậm rãi truyền đến. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, quả nhiên, thiếu niên này bộ dáng này, chỗ nào giống trọng thương bất trị bộ dáng lưu ý thằng ngu này, quả nhiên không đáng tin cậy. Nhưng mà Vân Lam nhìn xem hồng cơ đám người, đồng dạng khinh miệt trên môi dương. Ta xem các ngươi cũng không có gì đặc biệt nếu quả thật tự tin như vậy như thế nào lại làm loại này trộm gà bắt chó sự tình. Vân Lam vung tay lên sau đó chỉ thấy phía sau nàng một sĩ binh lôi kéo bị trói thành bánh tét đồng dạng Lưu Ý đi ra. Ra ngoài binh sĩ đẩy. Lưu Ý liền lăn đến trên mặt đất, sau đó hắn khuôn mặt kinh khủng trên mặt đất vặn vẹo nhìn xem hồng cơ đám người. Đại nhân, cứu ta a đại nhân bộ dáng này để cho lương hổ đám người chán ghét không thôi. Cái này quân bán nước. Nếu như không phải chiến thần đại nhân nói cho bọn họ liền muốn chúng đối phương gian kế. Nhớ tới trước đó vài ngày Lưu Ý luôn luôn chạy đến bọn họ bên này đối với bọn họ lấy lòng lại thở dài châm ngòi bọn họ cùng Vân Lam ở giữa quan hệ, cũng không khỏi đến càng là hận ý cũng sinh. Nghĩ một đao làm thịt đối phương bất quá, hắn cũng là nghĩ làm như vậy. Lương Hổ rút trường kiếm ra, lại bị Vân Lam đưa tay ngăn lại. Chiến thần đại nhân Lương Hổ nghi hoặc. Tại sao không để cho hắn đã giết Lưu Ý cái này âm hiểm ra hỏa mà Vân Lam lại cũng không trả lời chỉ là nhìn xem khủng lao đám người, lễ vật này ta là đưa cho mấy vị đại nhân. Các đại nhân chẳng lẽ cũng không định ký nhận sao lúc này, trên tay nàng mang theo kim ti mềm bộ, nhưng lại nhìn không ra bị thương. Khủng lao đám người nhìn xem Vân Lam, lại là đột nhiên cười. Chỉ bất quá đôi mắt lại là phá lệ băng lãnh lễ vật ha ha. Thế nhưng là chúng ta cũng không tính muốn đâu khủng lão khàn giọng thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Chỉ thấy hắn vừa mới nói xong, Lưu Ý đôi mắt còn chưa kịp trừng lớn, chung quanh hắn đất bắt đầu vỡ ra. A hắn liền kêu thảm lọt vào trong vực sâu. Sau đó cái kia khe hở ngay tại Vân Lam ngưng trọng biểu lộ bên trong có chút khép lại Lương Hổ cùng Văn Thanh lần thứ nhất nhìn thấy loại này quỷ dị năng lực, ở sâu trong nội tâm phảng phất nhận lấy cực điểm rung động. Bất quá vì không tăng đối phương khí thế. Bọn họ biểu lộ sửng sốt biểu hiện rất bình thản. Nhưng là sau lưng các binh sĩ không ít tại run lẩy bẩy. Dù cho tướng quân đại nhân đã sớm nói với bọn họ qua đối phương bên kia năng lực cờ ân lờ bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến lúc đó, vẫn là ngăn không được sợ hãi và sợ hãi. Dạng này đối thủ bọn họ thực có thể thắng sao phảng phất xem thấu Vân Lam bên này đám người ngụy trang. Khủng lão phảng phất rất vui sướng nói, như thế nào chỉ cần các ngươi đầu hàng. Đem các ngươi chiến thần đại nhân giao ra chúng ta có thể không giết các ngươi. Hắn nhìn xem Vân Lam bên này đại quân dụ hoặc nói ra. Nhưng là Văn Thanh nghe xong, lại là khuôn mặt xẹt qua lạnh lùng chế dễ ước. Hừ cầu tặc, ngươi cho chúng ta giống như các ngươi ngu xuẩn sao chính là, các ngươi đầu là đậu hũ làm, chúng ta cũng không phải. Nói xong chúng ta sẽ ngu xuẩn đem chúng ta thủ hộ thần giao ra sao đúng á không bằng các ngươi tự sát, chúng ta cũng có thể bò qua cho bo nở ngươi. Ha ha ha ha bắc quân bên này lập tức bị Văn Thanh nhạc tử đám người đùa không còn sợ như vậy. Đúng a dù sao cùng lắm thì chết, trên chiến trường lúc bọn họ liền làm tốt cái này chuẩn bị. Hiện tại bất quá là lựa chọn chết như thế nào pháp thôi đối phương mặc dù quỷ dị lợi hại, chẳng lẽ bọn họ trốn tránh liền hữu dụng sao mà nhìn xem Văn Thanh đám người mỉa mai chế dê ước, khủng lao đám người giận, muốn chết. Chương 602, Hắc Liên cái chết, 4. Theo khủng lão bảo A đầy trời cắt vàng hướng bọn họ bao trùm tới, giống như báo cắt đồng dạng. Lập tức, Vân Lam bên này ngựa liền bắt đầu tê minh bối rối. Lui lại Vân Lam lớn tiếng nói. Nàng đôi mắt âm trầm, sau đó tay phải sờ sờ bên cạnh eo địa phương, nơi đó có một cây súng lục. Đầy trời cắt vàng bên trong, nàng híp mắt nhìn xem đầu kia cười một mặt đắc ý khủng lão còn có hồng cơ. Sau đó là một bên Hắc Liên chính là cái này thời điểm. Lúc này không trung toàn bộ đều là đất vàng cắt bay, cơ hồ thấy không rõ cái gì. Vân Lam nhìn xuống mu bàn tay chỗ khớp nối đau đớn móc ra cây súng lục kia, sau đó nâng lên ba nhờ tiếng súng thanh âm bị che kín tại ngựa hí minh hòa tiếng người bên trong. Vân Lam thẳng đến nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiếu niên mặc áo đen từ trên lưng ngựa ngã xuống thời điểm, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Nàng cũng là vừa rồi cầm đạn dược thời điểm mới nhớ tới súng lục mình lần trước làm đạn lại là một lần không dùng. Không nghĩ tới thế mà hiện tại làm ra mãnh liệt như vậy dùng lúc đầu cho rằng còn cần khổ chiến một phen bây giờ lại trực tiếp tóm tắt. Mà đầu này khủng lão cùng hồng cơ còn không có đắc ý xong thời điểm QNZ lại đột nhiên liền thấy bên cạnh Hắc Liên từ trên lưng ngựa rơi xuống. Trên trán lỗ thủng máu tươi chảy ra, đôi mắt trừng lớn hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hắc Liên làm sao có thể khủng lão cả giận nói. Sau đó hắn giả mua đôi mắt lập tức khóa chặt đối diện chiến tranh loạn lạc chỗ. Trong mơ hồ chỉ tới kịp nhìn thấy Vân Lam cái kia nụ cười quỷ dị. Là ngươi khủng lão hung ác nói. Ngay cả hồng cơ cũng là chưa kịp phản ứng, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Hắc Liên liền chết mà nhưng vào lúc này xông lên A Vân Lam vung tay lên hô lớn. Văn Thanh đám người nghe được, cũng không để ý tới nữa cái kia cắt vàng tại làn da phía trên cắt ra từng đạo vết máu. Xông lên sau đó liền hướng lấy quân địch công tới đằng sau quân phương Bắc không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng là phía trước binh sĩ mở mới bước lên báo cắt hướng đi, bọn họ cũng là cắn chặt răng răng gian nan đi tới. Các ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thắng sao si nhân nói giỡn khủng lao cả giận nói. Sau đó mắt tam giác gâm lánh meo lại. Quả nhiên, Vân Lam đám người dưới lòng bàn chân bắt đầu vỡ ra bọn họ đã tiến nhập đối phương điều khiển phạm vi. Vừa rồi nàng đặc biệt đứng ở phạm vi bên ngoài một chút cũng bất quá khoa nở dê ca cờ hờ một bừa cờ hiện tại đạp mạnh hướng về phía trước, cũng chính là lưu ý vừa rồi vị trí. Lập tức mà tựa như vừa rồi một dạng chuẩn bị vỡ ra nhìn xem đối diện bảy mưu nghị kê khủng lao, Vân Lam giơ lên trong tay súng ầm ầm ầm ba phát súng liên tục ba nhờ tới. Khủng lão nhìn xem Vân Lam vật trên tay, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Thế là lập tức tránh khỏi đến thế nhưng là vẫn là bị một khỏa đánh trúng vào duy nhất một căn cánh tay A khủng lao đau hô một tiếng. Lập tức, mặt đất vết dạn liền hợp lại. Không có khống chế người hết sức chăm chú, dị năng liền sẽ trúng đoạn. Nhưng mà, Vân Lam rèn sắt khi còn nóng, trong tay súng trực tiếp nhắm ngay khủng lao, để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lại một bên hồng cơ nhìn xem Vân Lam đồ trong tay mà kinh ngạc. Cái kia là thứ quỷ gì hồng cơ giật mình nói. Tốc độ nhanh như vậy để cho người ta phòng vô ý phòng. Phải cùng lần trước cái kia bạo tạc đổ một dạng. Ta bắt đầu hiếu kỳ, thiếu niên này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện khủng lao trầm giọng nói ra. Mà chung quanh binh sĩ toàn bộ che mở dê tờ tơ y mọi người thấy trời trong xanh bầu trời. Sau đó nhìn thấy đối phương thế mà bị chiến thần đại nhân không chế được đồng dạng, thế là quân tâm phóng đại. Giết áp bọn họ xông về Tam Quốc đầu kia. Mà đầu kia tiểu tướng cũng là nhìn xem Bắc Thần bên này quân đội, xông lên A đồng dạng vọt tới hiện tại, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Chương 603, hiện tại mới chơi thật vui, Nam. Ngươi cho rằng bằng vật kia liền có thể giết ta khủng lao âm trầm cười nói. Hừ đương nhiên không được. Vân Lam đồng dạng hồi lấy cười lạnh. Lúc này, trừ bỏ Vân Lam còn có khủng lão, hồng cơ ba người đối mặt. Chung quanh binh sĩ đã giết chóc thành một mảnh hắc liên quả nhiên nói một chút sai. Chỉ cần giết hắn, tất cả cũng không thành vấn đề. Hồng cơ ở một bên chậm rãi nói ra. Nàng xem thấy Vân Lam, một đôi mị nhãn bên trong tất cả đều là ngon độc. Vậy trước tiên giải quyết hắn. Khủng lão quyết đoán nói. Hắc Liên đột nhiên liền bị giết, cái này để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức QNZ minh bạch Vân Lam trở ngại. Lúc này, hai người đều hướng Vân Lam công kích đi ba nhờ Vân Lam hướng khủng lão hai người bắn một phát. Quả nhiên. Vẫn như cũng bị hai người tránh thoát. Nhìn tới, súng vật này chỉ đối với người bình thường hữu dụng. Giống loại dị năng này người, trừ phi ở tại bọn họ không có phát giác tình huống dưới mới có thể động thủ, bây giờ đối phương một khi cảnh giác, nàng liền không còn có cơ hội. Dù sao nàng súng đã đạt đến mục tiêu, Hắc Liên đã chết. Khủng lão cùng hồng cơ liền chắc chắn sẽ có những biện pháp khác cất kỹ súng. Vân Lam đồng dạng hướng hai người cưỡi ngựa lao đến mà đầu này Văn Thanh đám người nhìn thấy bên này. Đi đi giúp lão đại thế là, mấy người liền cu nở dê đồng dạng đột phá vây công, hướng Vân Lam tới gần mà Vân Lam tại ngồi trên lưng ngựa sau đó từ dưới đất đem cắm một thanh hỏa tiêm thương gậy nổ một cái, sau đó phi thân từ trên ngựa nhảy lên một cái, cả người giống như đạn pháo hướng bắn đi ra. Thật dài mũi đao đâm thủng bầu trời. Hướng về phía đối diện đồng dạng hướng nàng xông lại khủng lão cùng hồng cơ đánh tới, tốc độ kia trước đó chưa từng có nhanh nhưng là trên tay vết thương cù nở dê đồng dạng bằng nhanh nhất nhanh chóng độ vỡ ra, mang theo khoan tim đồng dạng đau nhức. Nhưng là Vân Lam dường như không nghe thấy, y hề nguyên dùng đến kinh đạo, nhuyễn ti bao tay dưới phảng phất đã bị hủy hệ tờ gì cờ hờ ướt đấm. Mà khủng lão cùng hồng cơ nhìn xem xông lại Vân Lam, hai người đồng dạng từ trên lưng ngựa nhảy lên. sau đó liếc nhau một cái hung ác hướng Vân Lam công kích đi. Khủng lao ngự thổ thuật tại ban ngày hiển nhiên so ban đêm dùng càng linh hoạt. Không có chút nào cố kỵ, vô số người đất từ dưới đất kiên quyết mà lên. Bọn chúng phong kín Vân Lam đường lui. Vân Lam đôi mắt trầm xuống, nhìn xem những cái này thổ dân. Sau đó trong tay trường thương mang theo không thể chống đối cường độ quét ngang tất cả, vô số người đất đầu đều bị nàng bạo phá. Nhưng mà đồng thời ở nơi này, Khủng lão cùng Hồng Cơ lại là tại người đất trung gian đánh lén. Nàng tương đương với một người đối mặt một đám thâm hậu không chết người cùng còn có thỉnh thoảng đường đột tập kích. Trên tay tổn thương rốt cục không nhận gánh nặng huyết nhỏ giọt xuống đất. Mà đầu này Hồng Cơ nhìn thấy cái kia trên mặt đất máu tươi, lại là mị nhãn sáng lên. Nhìn tới cũng không phải giả nha, ngươi thật đúng là bị thương hơn nữa, vẫn là tổn thương trên tay Hồng Cơ một thân hồng sắc xa y hề thổi qua, khuôn mặt xinh đẹp vạn phần. Nàng xem thấy Vân Lam hai tay, đôi mắt tĩnh mịch xẹt qua. Đầu này Khủng lão cũng là tà ác gửi, hiện tại, mới chính thức thú vị. Thế là, tất cả người đất, công kích hung mãnh hơn bọn chúng mục tiêu không còn là đánh bại Vân Lam, mà là phảng phất tại tiêu hao đối phương thể lực. So xa luân chiến con ở kinh khủng hơn tồn tại. Bởi vì những cái này người đất căn bản đánh không chết, chỉ cần đánh tan về sau lại nhanh chóng khép lại. Vân Lam mồ hôi lạnh trên trán rơi, tiếp tục như vậy xuống dưới, căn bản không bao lâu nàng cũng sẽ bị tiêu hao mà chết. Huống chi, trên tay tổn thương, đã chuyển biến xấu không thể trở nên ác liệt nữa. Tay nàng, khả năng thực phải phế. Lúc này run rẩy sắp cầm không vững trường thương ha ha tiếp tục a đột nhiên, Hồng Cơ thanh âm truyền đến hiển nhiên liền là lại Vân Lam phía sau vang lên. Chương 604, kết thúc như vậy, 1. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, phía sau liền truyền đến một trận cường lực công kích. Nàng cả người bị đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng ném xuống đất, té ra 5-6 mét. Tiếp lấy ngực một trận đau nhói. Phốc, Vân Lam liền búng máu tươi lớn phun ra, cảm giác thụ thương không nhẹ. Lão đại Vân Lam đầu này, Văn Thanh đám người vừa vặn thấy cảnh này, kinh cấp mắt muốn nước. Nhưng là bọn họ bốn phía một tầng lại một tầng binh sĩ xông tới phảng phất chính là ngăn cản bọn họ tiến lên đồng dạng. Đột phá về sau lại liên tiếp không ngừng, để cho bọn họ đi cực kỳ khó khăn cùng chậm chạp. Mà Vân Lam nằm dạp trên mặt đất, dùng ống tay áo bôi một cái khỏe miệng huyết sau lảo đảo đứng dậy. Nhìn xem chậm rãi hướng nàng đến gần Hồng Cơ cười lạnh, làm sao cứ như vậy thực lực sao? Hồng Cơ nụ cười mỉm ai. Cho tới bây giờ còn mạnh miệng thế, nhưng là nàng lại nhìn xem Vân Lam đằng sau chậm rãi tới gần Khủng lão, khỏe miệng quỷ dị dương lên mà nhưng lại không biết Vân Lam đã từ nàng con ngươi thấy rõ phía sau mình, cho nên tại Khủng lão hướng nàng công tới thời điểm, nàng trường thương đột nhiên hướng phía sau cắm xuống. Phốc thử xuyên thấu tiếng thịt thanh âm. Ngươi Khủng lão trừng lớn hai mắt, nhìn xem bụng trưởng phòng thương. Mà Vân Lam lại đáng tiếc, bởi vì lệch một chút. Khủng lão đôi mắt âm tàn a hắn gầm rú nói. Sau đó bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng như vậy to. Vô số lần cự nhân hình người đất kiên quyết mà lên trong tay cầm một cái siêu cấp lớn chú ý đất hướng về Vân Lam nện xuống đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vân Lam nhanh chóng thối lui. Mà Khủng lão nhìn xem chỗ bụng trường thương, cắn răng một cái, liền rút ra kỳ thật lúc này Vân Lam cũng là nỏ mạnh hết đà. Nàng hai tay đã hoàn toàn đau đến tại mơ hồ co rúm, nàng biết rõ. Nàng lại không thể dùng cái tay này. Trừ phi nàng thật muốn nó phế cho nên, làm vô số người đất cùng Khủng lão bản thân Hồng Cơ hướng công kích mình mà khi đến thời gian. Nàng chỉ có thể chủ yếu dùng chân mình trở về kích, sau đó lại lấy tuổi trỏ. Nhưng là rõ ràng như vậy, sức chiến đấu hạ xuống quá nhiều. Thế là phốc nàng lần nữa bị Khủng lão đánh trúng vai phải bay ra ngoài. Ha ha, nhìn ngươi lần này. Còn thế nào mạnh miệng Hồng Cơ nhìn xem hiện nhưng đã trọng thương gian nan nghị đứng lên Vân Lam ở một bên cười nói. Sau đó nàng lại nhìn một chút Khủng lão nói, chúng ta mau giết hắn vì Hắc Liên báo thù a, mà Khủng lão lại thờ ơ hắn nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt so độc xà còn âm lanh hơn nói, không, ta muốn đem nàng tứ chi trước chặt đi xuống. Sau khi nói xong, liền chậm rãi hướng Vân Lam tới gần. Hắn hiện tại chỉ có một con cụ tay, bái Vân Lam ban tặng, tự nhiên là phi thường hận Vân Lam. Mà Vân Lam chống đỡ trên mặt đất, cắn răng nghị đứng lên không được tại tiếp tục như vậy, nàng chẳng những không có đem đối phương diệt trừ, bản thân sẽ chết ở đối phương dưới tay. Mà đúng lúc này Văn Thanh đám người rốt cục lao đến, bọn họ nhìn xem toàn thân là tổn thương đầy người vết máu nằm trên mặt đất rõ ràng hai tay không thể lại dùng Vân Lam. Tâm giống như bị xé nứt đồng dạng khó chịu, hốc mắt màu đỏ tươi, nước mắt đều ở đảo quanh phảng phất tùy thời liền muốn rớt xuống lao đại chúng ta tới mấy người hô. Bọn họ cho tới bây giờ chưa gặp mình lao đại này tấm bộ dáng chật vật. Nàng cho tới bây giờ cũng là tự tin mà Trương Dương A bây giờ lại toàn thân vết máu, vết thương gắn đầy. Như thế bộ dáng để cho bọn họ nhìn ngạt thở hừ lũ sâu kiến, chờ một lúc lại đến thu thập các ngươi khủng lão nhìn xem Văn Thanh đám người khinh thường nói. Sau đó tay vung lên, liền một tòa tường đất kiên quyết mà lên, đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Chương 605, Chiến thần đại nhân lấy thân đền nợ nước, 2. Văn Thanh trận to con mắt không chỉ thấy cao cao tường đất đem bọn hắn ngăn cách mở, nhưng là mấy người trong đầu vẫn là Vân Lam nằm trên mặt đất đầy đất máu tươi bộ dáng. Nhanh gọi người tới đem tường đập ra, Nhạc Tử đám người giận vỗ vỗ trước mắt mặt tường. Đương nhiên không nhúc nhích tí nào. Bọn họ sốt ruột không thôi, cưỡi ngựa một bên đối kháng xông lên quân địch. Lập tức lại vây quanh tường đất nhìn có đột phá hay không cửa. Vừa nghĩ tới Vân Lam hiện tại trọng thương bộ dáng còn muốn đối phó khủng lão cùng Hồng Cơ hai người, dạng này hiểm ác cảnh địa để cho bọn họ hoảng hốt không thôi. Tuyệt đối không nên có việc A lão đại, tuyệt đối không nên có việc, Tần Vũ trong miệng nghĩ linh tinh nói. Nhưng vào lúc này oanh oanh oanh ba tiếng thanh âm to lớn ở toàn bộ tường đất bên trong vang lên. Cả vùng đều chấn động mấy chấn động. Văn Thanh đám người lại bị đỉnh đầu vỡ vụn đất vàng tường kém chút nện vào. Trong lòng bọn họ chấn kinh túi người cười chấn kinh ngựa thối lui. Mà không người khống chế ngựa đã sớm dọa đến điên cuồng trốn xuyên, ngay cả tất cả trong chiến đấu binh sĩ đều không khỏi sợ hãi sửng sốt chuyện gì xảy ra đến cùng bọn họ nhìn về phía cái kia trung tâm vụ nổ chỗ lúc này, nơi đó 2 mét tường đất bị tắc nước, kích thích đầy trời bụi đất, mà còn lại còn giữ một nửa nhưng trong nháy mắt trong mắt bọn hắn hóa thành cắt mềm cùng bụi đất chuốt xuống bụi bay rơi. Toàn bộ quân đội không sai biệt lắm ở trung tâm bị tạc phảng phất muốn sụp đổ. Còn tốt có cái kia thật dày tường đất làm bảo hộ mới không có cho bên ngoài hỗn loạn Bắc quân cùng Tam quốc quân địch tạo thành tổn thương, chỉ bất quá chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia là lựu đạn sao? Văn Thanh mấy người đưa mắt nhìn nhau, phảng phất tại đối phương trong đôi mắt thấy được khiếp sợ và không thể tin được. Lao đại đâu? Trương Phi cả lâm hỏi. Nên Nhạc Tử lời nói run rẩy nói không nên lời, nhưng là mấy người lại cũng sẽ không tiếp tục dám nghi tiếp. Lão đại trên người chỉ có duy nhất 3 trái lựu đạn vừa rồi, tại tường đất bên trong đưa lên lão đại đột nhiên, đám người đột nhiên nhào tới bảo A nói. Bọn họ phóng tới đến cái kia tiêu tán tường đất bên trong. Lúc này phá toái hồng y gì còn có khủng lao trang phục màu nâu khắp nơi cũng là còn có Vân Lam mang huyết tường vân chiến giáp. Không thấy trên mặt đất máu thịt be bét khắp nơi đều là, lại duy chỉ có không có một cái nào hoàn chỉnh người. Tan xương nát thịt. 4 chữ này tại trong đầu của bọn họ phóng đại không lao đại mấy người điên cuồng tìm vô số vòng về sau, bi thương quỷ trên mặt đất hô. Đầy trời chém giết lộn xộn hiện trường, lại không ít người nghe được câu này hét to chiến thần đại nhân bọn họ tâm đột nhảy vào thâm uyên. Chiến thần đại nhân không có Lương Hổ cùng Lý Minh mấy người cũng là đột phá quân địch tầng vây giết tới đây mấy người bọn họ nhìn xem 4 phía lộn xộn thê thảm hố đất vàng chiến thần đại nhân đâu 4 người trợn to con mắt hỏi. Thanh âm cũng là không có khống chế run rẩy thế nhưng là quỷ trên mặt đất Văn Thanh Nhạc Tử đám người lại đôi mắt đỏ bừng, sau đó đột nhiên giống nổi cơn điên đồng dạng xông về quân địch bên trong. Ta muốn vì lão đại báo thù A mấy người giết đỏ cả mắt đồng dạng phát tiết đứng lên, cái kia gặp ma giết ma. Gặp thần giết thần trạng thái để cho Lương Hổ đám người chấn kinh. Nhưng lại có thể minh bạch, chiến thần đại nhân rời đi đối với mấy người bọn họ đả kích. Cho dù là 4 người bọn họ hán tử đều không khỏi bị thương. Huống chi là xuất sinh nhập tử huynh đệ lúc này không xa có hơn vừa rồi thanh âm gì lịch điện tức cưỡi tại màu đen ngựa cao to phía trên lúc này dưới bầu trời bắt đầu mưa phùn giả dích. Hạt mưa rơi vào hắn tuấn Mỹ yêu nghiệt khuôn mặt kích thích lạnh trận trận. Chương 606 Lại cũng không kịp nàng chết rồi, 3. Mấy người giết đỏ cả mắt đồng dạng phát tiết đứng lên, cái kia gặp ma, gặp thần giết thần trạng thái để cho Lương Hổ đám người chấn kinh. Nhưng lại có thể minh bạch, chiến thần đại nhân rời đi đối với mấy người bọn họ đả kích. Cho dù là 4 người bọn họ hán tử đều không khỏi bị thương. Huống chi là xuất sinh nhập tử huynh đệ lúc này không xa có hơn vừa rồi thanh âm gì lịch điện tức cưỡi tại màu đen ngựa cao to phía trên lúc này dưới bầu trời bắt đầu mưa phùn giả dích. Hạt mưa rơi vào hắn tuấn Mỹ yêu nghiệt khuôn mặt kích thích lạnh trận trận bẩm bệ hạ nghe nói phía trước đã khai chiến. Một bên, truy phong thanh âm truyền đến. Lịch điện tức nhưng trong lòng phảng phất không đồng dạng có loại không rõ dự cảm. Tại là hướng về phía bên cạnh giống như trạch nói. tăng thêm tốc độ tiến lên, sau đó giá bản thân thúc ngựa lao nhanh, chuẩn bị độc thân tiến đến. Bệ hạ Tiếu Trạch Tích đám người kinh hãi, nhưng là bọn họ không kịp ngăn cản Lịch Tiễn tức cao lớn thân ảnh đã tại nơi xa. Tiêu đại nhân, chúng ta đi liền tốt, người mang theo bộ đội ở phía sau. A Truy Phong Truy Vân nói. Tốt, giống như Trạch đành phải gật đầu. Sau đó Truy Phong Truy Vân liền thúc ngựa lao nhanh đuổi theo Lịch Tiễn tức đi. Bệ hạ, chờ chúng ta một chút, cái kia mà đầu này, trên chiến trường không có người dẫn đầu, Tam Quốc quân địch không có thành tựu. Bất quá lập tức liền bị Bắc Thần Quốc cường binh đồ sát tại Ngâm Cảnh thành cửa thành. Lập tức, toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông, dày đặc mùi máu tươi kích thích bọn họ hơi thở. Nhưng là trận chiến đấu này thắng lợi lại không có người nào vui vẻ. Bởi vì đây là bọn họ chiến thần đại nhân dùng tử vong đổi lấy. Mưa mông lung còn tại rơi, chiến trường bên trên sông sót các chiến sĩ đều tĩnh tĩnh đứng ở trong mưa, bọn họ nhìn lên bầu trời. Bên này chiến tranh kết thúc. So trong tưởng tượng phải nhanh, bởi vì một cái người dùng thân thể thay bọn họ ngăn trở nhất địch nhân nguy hiểm mới có bọn họ sống sót cơ hội. Văn Thanh cùng Nhạc Tử đám người khóc thành nước mắt người, nhưng là lao đại bọn họ lại cũng không về được. Lịch Hiển tức màu đen cưỡi ngựa chạy như bay đến thời điểm liền thấy là cái này một bức tịch liêu bi thương hình ảnh. Trên mặt đất đếm không hết thi thể, tầng tầng lớp lớp có bọn họ có địch nhân, nhưng là đứng đấy lại toàn bộ đều là bọn họ Bắc quân. Bọn họ thắng thế nhưng là, hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì vui vẻ Vân Lam đâu, hắn ánh mắt tìm tòi nửa khắc, đều không nhìn thấy cái thân ảnh kia, tâm không khỏi hoảng hốt, sau đó tăng tốc mã tốc giống như một đạo bóng đen vọt tới. Đầu này Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái cao lớn mà quen thuộc bóng dáng cưỡi ngựa ra hiện ta y bon nở hà nở trước mặt. Bậy bậy hạ hạ, bọn họ không thể tin nhìn xem trên lưng ngựa phảng phất như là như thiên thần giáng lâm tuấn mỹ như Diêm Lịch Tiễn Tước. Lúc này sương mù đồng dạng băng lánh, mưa phùn rơi vào tấm kia yêu nghiệt trên khuôn mặt, có thế là đối phương không thèm để ý chút nào. Chỉ là cái kia song tĩnh mịch như đàm đồng dạng đôi mắt khóa chặt bọn họ. Vân Lam đâu Văn Thanh bọn người mới kinh hãi, bậy hạ là vì lao đại mà đến phần tình nghĩa này như thế. Nếu như lao đại biết rõ tất nhiên sẽ cảm động không thôi, đáng tiếc lao đại lại cu nở dê không nhìn thấy. Lao đại hắn Nhạc Tử đám người đôi mắt màu đỏ tươi, thanh âm nghẹn ngào. Sau đó chậm rãi từ trong tay xuất ra một khối mang huyết tường vân chiến giáp. Hắn quỳ một chân trên đất, sau đó hướng Lịch Tiễn tức đưa lên, hắn chết rồi. Hai chữ cuối cùng rơi, bọn họ rõ ràng cảm giác được bệ hạ thân hình đều lay nhẹ. Ngươi lặp lại lần nữa, Lịch Tiễn tức đôi mắt chớp động nhìn xem khối kia mang huyết tường vân chiến giáp, lúc này phía trên huyết cùng bùn hỗn hợp có, nhưng lại giống như một đem lưới dao sắc bén đâm rách trái tim của hắn. Chương 607, Nhất Thống Thiên Hạ, 4. Mưa chậm rãi càng rơi xuống càng lớn, rơi trên người bọn hắn, lúc này bọn họ mới phát hiện hiện tại đã trễ thu, biên giới bắt đầu lạnh thế nhưng là cái này lạnh lại bù không được đáy lòng lạnh. Lịch Tiễn tức nhìn xem Nhạc Tử trong tay tường vân chiến giáp, sau đó người từ trên ngựa đi lên, lại lảo đảo một cái sắp đứng không vững. Bệ hạ Văn Thanh đám người muốn lên trước dìu hắn, thế nhưng là Lịch Tiễn tức lại thẳng tắp hướng về khối kia tường vân chiến giáp đi. Hắn thon dài ngón tay vướt ve chiến giáp phía trên hoa văn, trong đôi mắt bi thống giống như giang hải, cái kia gánh nặng tuyệt vọng phảng phất liền muốn bao phủ tất cả. Hắn đến rồi tuy nhiên lại cũng không kịp. Không phải đã nói trở về gả cho chấm sao, vì sao cứ như vậy rời đi? Cho dù là Văn Thanh bọn người bị Lịch Tiễn tức cái kia quanh thân gào thét rung động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bệ hạ đối với lao đại tình nghĩa so với bọn họ đều còn phải sâu. Nguyên một đám lập tức khống chế không nổi đều ai oán đứng lên, lao đại ngươi trở về a, dạng này bệ hạ, thoạt nhìn hảo tâm đau. Nàng đâu Lịch Tiễn tức thanh âm khàn khàn mơ hồ mang theo run rẩy nói. Chết rồi, hắn cũng muốn gặp nàng một lần cuối. Thế nhưng là Văn Thanh đám người biểu lộ càng thêm bi thương, bọn họ đau lòng, nhưng nhìn bệ hạ bộ dáng này càng là không đành lòng, lao đại hắn, không thấy. Không thấy hai cái lại nghe Lịch Tiễn tức cảm giác choáng váng cả đầu óc, cái gì gọi là, không thấy hắn trong con mắt đè nén tơ máu cùng bi thống, nhìn Nhạc Tử đám người nhịn không được nghẹn ngào gục đầu xuống cắn răng nói, lao đại nàng hài cốt không còn, chỉ còn lại có khối này chiến bảo. Lịch Tiễn tức ngực đột nhiên một trận bén nhọn co rút đau đớn, nữ nhân, ngươi thật là ác độc, chính là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy phải không? Nhưng mà một giây sau, Văn Thanh đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thấy trước mắt cái kia tôn quý bất phàm cao lớn thân ảnh hung hăng ngã xuống. Bệ hạ đám người kinh hô. Lúc này, Truy Phong Truy Vân mấy người cũng vừa vặn chạy tới, bọn họ chính nhìn cho kỹ một màn này, la lớn. Bắc Thần Quốc nguyên lịch 321 năm, cuối mùa thu Tam Quốc cùng Bắc Thần Quốc lần thứ 2 khai chiến tại Ngâm Cảnh Thành. Chiến thần đại nhân lấy thân đền nợ nước Hải Quốc không còn lần nữa giữ được Bắc Thần bình an, cả nước gào thét thiên hạ bách tính khoác tê dại người mặc đồ trắng 3 ngày 3 đêm, nhà trước cửa nhà điểm bên trên màu trắng ngọn nến vì chiến thần đại nhân cầu nguyện thánh kinh. Nghe nói Hải Quốc không còn người chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, cho nên bọn họ đều đọc thánh kinh vì chiến thần đại nhân siêu độ chỉ cầu thiên đế mở mắt ban thưởng đến chiến thần đại nhân thần vị. Cả nước bách tính nhất trí trên dưới, dân tâm sở hướng, lần nữa thành tựu chiến thần chi danh đỉnh phong. Bệ hạ thuận theo dân ý, tại dân gian xây một tòa chiến thần pho tượng, nơi đây vì Bắc Thần thánh khiết nhất chi địa, xúc phạm người chết hiểu ngay tại tất cả mọi người cho rằng sự tình lấy đã này, bệ hạ đại nhân cử binh xuôi nam. Tam quốc quân vương từng cái cầu hàng lại không thể dung chuyển Bắc đế bệ hạ nửa phần giết ta đế quốc chiến thần, thí thiên mối thủ, không có thể tha thứ. Bắc đế bệ hạ mang binh giết sạch Tam quốc hoàng thất thành tiểu tàn nhẫn lãnh khốc chi danh. Thời gian nửa năm thiên hạ nhất thống. Tiêm Long đại lục lại không đông giản quốc, Tây Viêm quốc, Nam Vu quốc Tam quốc. Mà Bắc thần hoàng triều, trước đó chưa từng có cường đại, xếp vào người viết sử lại chi thịnh đỉnh. Lúc này Bắc thần trong hoàng cung. Bệ hạ đêm đã khuya, nên nghỉ trong tầm cung. Bác Đức nhìn đứng ở phía trước cửa sổ một thân màu mực long bào lịch tiện tước. Từ chiến thần đại nhân đã chết về sau, bệ hạ trên người vật gì đó, phảng phất cũng theo đó tịch diệt. Hơn nữa, bệ hạ tính tình QNZ càng ngày càng quỷ dị khó lường, đôi tròng mắt kia QNZ càng lạnh lẽo hơn. Toàn thân trên dưới đều thấu người lạ chớ tới gần, người quen QNZ chớ gần nhãn hiệu lúc này, bác Đức mơ hồ tới gần. Đều sắp bị bệ hạ quanh thân băng lãnh khí tức tổn thương do giá rét. Chương 608, Nguyện về sông, Nam. Đã nửa năm 3 tháng linh 16 ngày. Lịch hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn qua bên ngoài tinh không nói. Bệ hạ mới bớt đau buồn đi. Bác Đức cẩn thận từng ly từng tí không lưng nói. Từ khi chiến thần đại nhân sau khi đi, bệ hạ liền mỗi ngày đều là như thế. Liên ngự thư phòng xử lý triều chính văn án đều toàn bộ chuyển đến chỗ tẩm cung để ý từ Bắc Thần Quốc trở thành Tiềm Long đại lục duy nhất vương triều về sau, bệ hạ phải làm sự tình càng nhiều. Khoáng đạt cương thổ, phân phối bách tính, sửa chữa chính sách, còn có chiến hậu sau khi rơi xuống di chứng vân vân, cơ bản hàng đêm bệ hạ đều ở chỗ này tẩm cung bận rộn túi bụi. Trừ cái này trời tối người yên sẽ đứng ở nơi này phía trước cửa sổ đếm lấy thời gian bên ngoài. Ngày bình thường không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra, vậy hạ rốt cuộc là hạng gì lo lắng chiến thần đại nhân đương nhiên, trừ hắn người lao nô này ngay cả hắn đều không nhìn nổi bệ hạ quá đáng thương. Duy nhất một phần cảm tình cứ như vậy chết yểu đồng thời thiên nhân lượng cách. Lao thiên gia thực quá tàn nhẫn. Lúc đầu bệ hạ cùng chiến thần đại nhân tại giới tính trên con đường này cũng đã là đối với bệ hạ tra tấn, bây giờ còn trực tiếp vĩnh viễn nhìn cũng không thể nhìn. Bây giờ bệ hạ biến thành bộ dáng này, để cho hắn đều cảm thấy đau lòng vạn phần. Bác Đức đột nhiên, lịch hiển tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không mang theo một tia tình cảm. Tại, bệ hạ Bác Đức ở phía sau cung kính nói. Cách năm nay Trung Nguyên hội đèn lồng còn bao lâu, lịch hiển tức đột nhiên nói. Bác Đức lại là sững sờ, bệ hạ, còn có 2 tháng đâu, không biết bệ hạ vì sao muốn hỏi cái này 2 tháng. Nhàn nhạt lẩm bẩm như có như không. Lịch hiển tức nhìn xem đen kịt phương xa, trong con ngươi một mảnh yên lặng. Hơn nửa năm đến nay, Tiềm Long đại lục nghiêng trời lệch đất biến hóa. 4 quốc thông hành, thủy bộ thương nghiệp khách lui tới nhanh gọn, 4 phương thông suốt. Bắc đế lấy lôi đỉnh chi uy chỉnh đốn toàn bộ Tam quốc gần nút phản nghịch phân tử, sau đó nhanh chóng thay máu. Lấy Ngâm Cảnh Thành vì xuất phát, lúc trước mối quan hệ trở thành toàn bộ thương nghiệp đế quốc, phồn vinh hưng thịnh. Biên giới cũng sẽ không là biên giới. Người ở đây hướng chen chúc, mảng lớn bách tính cùng thương nghiệp nhà ngược lại chỗ cũng là. 4 quốc cũng sẽ không là 4 quốc, bọn họ gọi chung là Bắc Thần con dân. Lúc trước lịch tiện tức nhất thống tứ quốc, mục tiêu trực chỉ hoàng thất. Nhưng lại đối với làm quốc bách tính tha thứ hạ chỉ không thể gây thương dân nhiều dân mà chiếm được mảng lớn lòng người. Cho dù là bọn họ đánh hạ Tam quốc cũng không có bạo dân chống cự, đây còn là bởi vì Tây Viêm quốc, Đông Giản quốc, Nam Vu quốc Tam quốc trong 1 năm khiêu chiến 2 lần. Đệ nhất thứ nguyên khí đại thương không đủ còn muốn mạnh mẽ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, mới có lần thứ 2 tiến đánh Bắc Thần quân lương vật tư. Đồng thời làm dân thanh một mảnh ai hoán, vô số dân chạy nạn từ sinh, cửa nát nhà tan. Hiện tại nhất thống thiên hạ, về sau không có chiến loạn, tự nhiên tất cả bách tính vừa múa vừa hát tâm hỉ không thôi mà lúc này ngâm cảnh thành, sớm lấy không phải lúc trước hoang vu thành không chi địa. Nơi này đã trở thành bốn quốc liên tiếp lưu cửa, danh phủ kỳ thực thương nghiệp chi đô. Đi vào nơi này người phần lớn cũng là tam quốc thương nghiệp nhà, có từ lục địa chạy xe ngựa, còn có cách đó không xa sông lớn, sông Nguyện Quy. Sông Nguyện Quy là bệ hạ đặt tên con sông này tại ngâm cảnh thành không xa một tòa sơn mạch đằng sau. Nay đầu sơn mạch bị đả thông về sau liền trực tiếp thông hướng ngâm cảnh thành chủ thành. Hiện tại tam quốc đường thủy chính là từ nơi này xuất phát đi tới ngâm cảnh thành sau đó liền có thể đi vào Bắc Cảnh. Bất quá bây giờ gọi chung Bắc Thần, cho nên Bắc Thần quốc chính là Bắc Cảnh, cái khác tam quốc theo thứ tự là Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh lúc này, trên sông Nguyện Quy. Một tòa như vậy to thương thuyền chạy chậm rãi. Tiểu Lam A ngươi xem chỗ ơ y chính là Bắc Cảnh. Lúc trước A chúng ta chính là từ chỗ ơ y cứu được ngươi. Một đường hưng phấn thanh âm giản mua truyền đến. Chương 609, nhà ta có nữ mao Tiểu Lam, 6. Lúc này trên thuyền, một bộ thủy lam sắc thiên kim tiểu thư đứng ở đầu thuyền, nhìn không thấy tiểu thư khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu thủy mặc tóc đen, cùng mơ hồ hình dáng. Nhưng là từ xung quanh không ít đi ngang qua trên thuyền những công tử ca kia kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt đó có thể thấy được, nữ tử tướng mạo tuyệt đối không tầm thường. Mà bên nàng đằng sau là một vị người mặc viên ngoại bào chừng 50 tuổi nam nhân. Lúc này hứng thú bừng bừng hướng về phía nữ tử nói chuyện. Mà hắn vừa rồi chỉ phương hướng chính là ngâm cảnh thành phương hướng, chỉ bất quá nơi này là một chỗ sơn mạch, mà áo lam tiểu thư cũng là đột nhiên quay mặt lại, một tấm xuất trần tuyệt sắc dung nhan kinh tâm động phách mỹ lệ. Nếu như là năm đó kinh đô tài tử phong lưu tất nhiên có thể nhận ra nữ tử này. Không phải liền là tên trấn nhất thời Hạ Vũ Hà sao không sai. Nữ tử chính là Vân Lam lúc này, nàng theo nam nhân phương hướng nhìn lại, đôi mắt phức tạp nguyên lai là nơi đó sao Vân Lam thản nhiên nói. Mà nam nhân là cao hứng nuốt ve sợi dâu nói, ân, lúc trước cứu ngươi thời điểm còn tưởng rằng ngươi không sống nổi đâu có thế phí cha ta một nắm lớn dược liệu mới kéo lại ngươi mệnh á ha ha. Vân Lam nhìn một chút nam nhân, nhàn nhạt cười một tiếng, Tiểu Lam hiện tại không thể báo đáp ngày sau nhất định báo đáp mau lao ra. Ai báo đáp gì không báo đáp chỉ cần ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng cha ta liền thỏa mãn la. Mao lão gia vướt ve sợi râu cười tủm tỉm nói. Mà Vân Lam cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc trước nàng và khủng lão cùng hồng cơ hai người tại tường đất bên trong, nàng đã nỏ mạnh hết đà, coi như dáng chống đỡ, cũng căn bản đánh không thắng hai người sẽ còn rơi vào tứ chi bị chặt chết không toàn thời chi địa. Vậy chỉ có thể liều chết một cái, mở ra sau thắt lưng tất cả lựu đạn. Quả nhiên tại khủng lão cùng hồng cơ hai người kinh khủng khuôn mặt bên trong nổ cái khắc tan xương nát thịt. Mà nàng, cũng bị hệ thống cưỡng ép mở ra độn địa thuật mang ra ngoài chỉ bất quá lại một thân trọng thương đã hôn mê. Đợi nàng khi tỉnh dậy đã qua 3 tháng. Nguyên lai mình bị hệ thống độn địa đến mấy cây số bên ngoài sơn mạch bên trong. Cũng chính là lúc này tới gần nơi này tòa sông Nguyện Quy bên cạnh sơn mạch, vừa vặn lại bị ngẫu nhiên từ mặt sông đi qua một vị thương nhân cấp cứu. Này thương nhân gọi Mao Dã, là làm dược tài sinh ý bất quá trước đó lại là Tây Viêm quốc nhân sĩ. Trùng hợp tại tứ quốc khai chiến trước tại làm cuối cùng một món làm ăn lớn, chiến tranh đến đột nhiên, đang đuổi đường về trên đường cũng là vô số cửa ải rằng co vạn phần, đi qua ngâm cảnh thành thời điểm biết rõ đầu kia đang chiến tranh càng là cảnh giác vạn phần. Bất quá sông Nguyện Quy cách sơn mạch nhưng lại bình an vô sự lại như cũ cẩn thận vạn phần không dám trương dương. Lúc này mới tại chạy chậm chậm bên trong thấy được bờ sông Vân Lam. Khi đó Vân Lam một thân màu trắng chiến bào đã bị máu nhuộm thấu, bọn họ bản đánh lấy không nghĩ rước họa vào thân. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Mao lão gia là cái tin Phật người. Hắn làm dược tài, tin nhân quả thiện báo. Cảm thấy ở chỗ này đụng phải Vân Lam nhất định là Phật duyên, đặc biệt là phát hiện Vân Lam còn có hô hấp. Quả thực là cho cứu trở về. Về sau trên thuyền hầu hạ thị nữ phát hiện Vân Lam là thân nữ nhi về sau nói cho hắn biết, hắn liền càng cảm thấy như thế. Thế là hướng nhận Vân Lam làm nghĩa nữ hiện tại Vân Lam thân phận chính là Mao gia cựu tiểu thư Mao Tiểu Lam. Hứa cha, ngươi chính là bất công, đối với một ngoại nhân so với chúng ta còn tốt hơn. Thế nhưng là người ta chính là cao y khinh bỉ, căn bản không muốn nhận ngươi. Đột nhiên, trong thuyền truyền đến một đường yểu điệu thanh âm. Sau đó liền chạy ra một cái màu xanh nhạt váy lụa tiểu thư, chỉ thấy nàng một đôi mày liễu, tiêu chí mặt trứng ngỗng, lớn mắt to, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, chỉ bất quá trên khuôn mặt lại là mang một chút chán ghét nhìn xem Vân Lam. Khi nhìn đến Vân Lam dáng người lúc, không thể phát giác ghen ghét che giấu rất sâu. Chương 610, một bức giả thanh cao, 7. Im miệng tiểu điệp. Hiện tại tiểu Lam cu nở dê là chúng ta Mao phủ tiểu thư, cái gì ngoại nhân không ngoài người để cho người ta nghe đi như cái gì lời nói lại nói như vậy, về sau đi ra ngoài ngươi liền đừng nghĩ ra được. Mao láo ra cả giận nói. Cha Mao Phượng Điệp, cũng chính là Mao gia ngũ tiểu thư. Nàng xem thấy Mao lão gia, ủy khuất hô, ngươi ngươi lại vì một cái, dạng này hung ta nàng muốn nói xuất ngoại người hai chữ tại đối lên Mao lão gia vẻ giận dữ, liền là sinh sinh nuốt xuống. Mà đúng lúc này trong thuyền lại đi ra một mỹ nhân, chỉ thấy nàng một thân màu hồng nhạt quần lụa mỏng, cả người thoạt nhìn ôn nhu như nước, khuôn mặt trắng nõn, khuynh thành tuyệt sắc. Nàng xem thấy Mao Phượng Điệp nói, ngũ muội muội lời nói không nhưng này dạng nói. Lam cô nương hiện tại cu nở dê là chúng ta người Mao gia, nói như ngươi vậy tự nhiên không thể, về sau cũng không thể dạng này gây ba ba tức giận. Nghe nói như thế, Mao lão gia vẻ giận dữ mới trầm lại. Vẫn là tiên nhi hiểu chuyện, ngươi chính là cùng ngươi tam tỷ tỷ hảo hảo học một ít. Mao lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hứ Mao Phượng Điệp đem mặt rời đi chỗ khác, ngươi Mao lão gia nhìn xem nàng. Thực sự cầm nàng không có cách nào. Chỉ có thể hãy náy hướng về phía Vân Lam nói, tiểu Lam á nàng liền này tấm tính tình, cũng là bị ta cho làm hư. Mà Vân Lam thì là cạn cười cười, không có chuyện gì loại người này nàng căn bản không để vào mắt, có nhiều thứ, so đo, bất quá là để cho mình không thoải mái thôi. Giống Mao Phượng Điệp loại này ở không đi gây sự loại, trên cơ bản, chỉ cần không làm quá mức, nàng đều sẽ không xem một là không cần thiết, hai là xem ở Mao lão gia đối với nàng có ân phân thượng, nàng có thể tại có hạn phạm vi bên trong hơi tha thứ. Mà lúc này, tam tiểu thư Mao Tiên Nhi lại là nhìn xem khuôn mặt nhàn nhạt Vân Lam, sau đó cười nói, tiểu Lam không bằng vào trong thuyền ngồi một chút, bên ngoài gió lớn cũng không nên thổi cậu thả muội muội đẹp mắt ra. Nàng ôn nhu lại am hiểu lòng người. Nhìn xem Mao lão gia thẳng tắp khen ngợi Mao gia nhi nữ chính là muốn dạng này tâm cho phép thiên hạ mới đúng. Mà chỉ có Vân Lam đôi mắt không có chút rung động nào nhìn một chút phấn y gì quần lụa mỏng tam tiểu thư Mao Tiên Nhi, sau đó chậm rãi cự tuyệt nói, đa tạ tam tiểu thư, không cần quả nhiên. Tam tiểu thư khuôn mặt có chút xấu hổ, một bên ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp lập tức châm chọc nói, tam tỷ, người ta dung mạo xinh đẹp, ưa thích xuất đầu lộ diện. Ngươi cho rằng người ta giống như chúng ta cũng là khuê các tiểu thư sao? Lời nói kia bên trong ý vị thâm trường để cho người ta không hiểu, nhưng là người sáng suốt đều biết nàng là ám chỉ Vân Lam thân phận. Từ loại kia hoang sơn giã lĩnh bị nhặt được còn ăn mặc nam nhân quần áo. Không chừng bị thế nào đâu, hiện tại một bức thanh cao bộ dáng giả cho ai nhìn, á im miệng cút vào cho ta một bên. Mao lão gia cả giận nói. Cái này ngũ nữ nhi, luôn luôn này tấm đức hạnh. Không biết Lu Cờ Na Ho mới sẽ không cho hắn thêm phiền. Mao Phượng Điệp nhìn xem Mao lão gia thực bạo nộ rồi còn để cho nàng lăn, tiêu căng khuôn mặt xẹt qua một tia không thể tin, sau đó hốc mắt đỏ lên liền phất tay háo tiến vào khoang thuyền. Nghịch nữ Mao lão gia rất tức tối. Mà một bên tam tiểu thư thì là đôi mắt tĩnh mịch, sau đó cũng là nhìn một chút Mao lão gia lại nhìn một chút Vân Lam, khẽ gật đầu nói, cái kia ba ba, tiểu Lam, ta cũng xuống nàng từng cái hành vi đều vừa đúng ôn hòa hữu lễ. Giống như một vị danh môn quý tộc tiểu thư. Mao Dã nhìn Mao Tiên Nhi một chút, lập tức thanh âm liền hòa hoãn lại, sau đó nói, ân, đi xuống đi. Thế là Mao Tiên Nhi gục đầu xuống phúc phúc thân, liền ưu nhã quay người vào khoang thuyền bên trong. Đầu này, Vân Lam nhìn xem cái kia màu hồng bóng lưng, đôi mắt vẫn như cũ thánh lãnh. Chương 611, tại Kinh Thành có bằng hữu, 8. Những người này đến cùng có thích nàng hay không, nàng lòng dạ biết rõ Mao Gia gia đại nghiệp đại. Con cái cùng sở hữu 8 vị, quang dòng chính thì có 3 cái. Mà cái này Mao Tiên Nhi chính là dòng chính tam tiểu thư. Cái khác 3 vị theo thứ tự là đại công tử Mao Khâu Nghị, lục công tử Mao Kiệt Bảo. Cái khác 5 vị là cũng là con thứ nữ, theo thứ tự là tứ tiểu thư Mao Mẫn Mẫn, ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp, thất công tử Mao Kiệt Đức, bát tiểu thư Mao Tú Phân. Nhưng mà vừa rồi cái này ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp mặc dù là thứ nữ, nhưng là mẹ nàng Tam Di Nương lại là một vị tiểu thư khuê các, nhà mẹ đẻ thế lực không sai. Cho nên Mao Dã đối với vị này Tam Di Nương từ trước đến nay là khách khí. Ngay tiếp theo Tam Di Nương sinh ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp, cùng thất công tử Mao Kiến Đức cơ bản cũng là cùng dòng chính không sai biệt lắm, hơn nữa tính cách quái đản ương ngạnh. Về phần vì sao Tam Di Nương không thể phong làm chính phu nhân, tự nhiên là Mao Dã làm người coi như chính trực, đối với dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng kết tóc lao thêm một mực áy náy trong lòng. Mặc dù nhiều năm đến không nói nhiều sủng hạnh, nhưng là chí ít tương kính như tân. Thời gian dài, Tam Di Nương ngược lại cũng sẽ không ra y vo, biết rõ đại phu này người cũng bất quá chiếm lấy danh phận kỳ thật tính không uy hiếp, về sau thời gian cũng liền bình tĩnh trở lại. Bất quá theo Vân Lam biết, kỳ thật cái kia đại phu nhân cũng không phải là một kẻ đơn giản, nhìn xem Mao Thủy Tiên liền biết. Đối phương thực sự là tiếp nhận nàng sao? Ha ha, nàng sẽ không bỏ qua vừa rồi Ngũ tiểu thư mỉa mai nàng lúc. Mao Tiên Nhi khỏe miệng như có như không mỉm cười. Người Mao gia, trừ bỏ Mao lão gia, không ai là chân tâm thật ý thích nàng đồng thời tiếp nhận nàng. Một, các nàng là sợ hãi nàng thực bị Mao lão gia nhận làm nghĩa nữ, sau đó chia cắt thuộc về bọn hắn tài sản. Hai, các nàng là xem thường nàng một cái không chỗ nương tựa chỉ có dung mạo bé gái mồ côi, tại loại địa phương kia xuất hiện, còn ăn mặc nam nhân quần áo, là ai cũng biết hiểu sai. Tất nhiên không phải cùng người bỏ trốn liền là bị người rồi a, bất quá, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào nàng cũng không đáng kể. Kinh thành. Chỉ cần đến kinh thành, nàng liền muốn cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, về sau, bất quá đều là người xa lạ thôi. Đây cũng là vì sao nàng một mực nhàn nhạt, đối với Mao lão gia nhiệt tình cũng là. Không hy vọng về sau tách rời có quá nhiều tình cảm Mao lão gia, lần này đi kinh thành là chuẩn bị ngủ lại sao đột nhiên. Vân Lam nhìn về phía trước sau đó chậm rãi nói. Đây là khó được một lần, Vân Lam chủ động tìm Mao lão gia nói chuyện phía Mao Dã biểu thị thụ sủng nhược kinh. Đu nở dê vở ơ y a tiểu Lam. Thế nhưng là ai ngươi không biết, từ khi bốn quốc thống nhất về sau, Bắc Kính cương thổ càng là xây dựng thêm không ít. Bắc đế bệ hạ ở tại đế đô Dương Cảnh Thành đừng nói là. Trước kia bốn quốc tách ra thời điểm Bắc Thần Quốc làm bốn quốc bên trong nhất đại đế quốc, cái kia kinh thành liền tấc đất tấc vàng. Hiện tại, không có cường đại thân phận cùng quan hệ, cho dù có tiền cũng vô dụng. Đừng nói là hộ, chính là chen vào bên ngoài cũng khó khăn. Mao Dã nhíu mày thở dài nói. Tốt xấu trước kia, bọn họ Mao gia cũng coi là số một số hai đại thương nhà. Nhưng là bây giờ, đánh cược tất cả tiền, khả năng đều không nhất định có thể tại Dương Cảnh Thành vòng bên trong mua nhà cầu. Mao Dã nhìn một chút Vân Lam. Không biết nàng vì sao hỏi cái này mà Vân Lam lại là nhàn nhạt quay đầu cười nhìn lấy Mao Dã nói, nếu như Mao lão gia nguyện ý, ta tại kinh thành vẫn còn có chút bằng hữu. Ở bên trong vòng một tòa phủ đệ, cũng không tính việc khó, nàng chỉ là bảo thủ nói ra. Kỳ thật đâu chỉ không tính là việc khó, nhất định chính là tiện tay mà thôi, đều không vì quá đáng. Nhưng là, nàng lại cũng không giống nói quá nhiều. Dù sao, người Mao gia đức hạnh gì, nàng vẫn là rõ ràng. Nàng bộ dạng này, chỉ là vì báo ân Mao Dã, không còn hắn nghĩ. Cái gì mà Mao lão gia cũng là dùng vì nghe lầm. Chương 612, lại về kinh thành, một. Vòng bên trong Mao Dã cả kinh nói. Hắn nhìn xem Vân Lam, không biết đối phương là nói thực, còn đang nói đùa nhưng là lấy Vân Lam thanh lãnh tính tình không hề giống lại là nói đùa người. Nhưng là vòng bên trong làm sao có thể phải biết. Hiện tại không biết bao nhiêu phú quý thân thế hiển hách người liền tại vòng ngoài đều chen lấn đầu rơi máu chảy y y nguyên không cách nào chen chân nửa phần. Chớ nói chi là bọn họ loại này bên ngoài cảnh thảo dân phải biết, thiên hạ kẻ có tiền nhiều không kể xiết. Giống hắn dạng này, hiện tại Đông Nam Tây Bắc cảnh số đều đếm không hết. Toàn bộ đi tranh cái kia một mẫu ba phần đất, kết quả cuối cùng còn không đều là giống nhau, huống chi bọn họ loại này kẻ có tiền chỉ là hơi lên đài mặt mà thôi. Cũng không tính chân chính truyền thừa thế gia. Phải biết một chút đại thế gia nghĩ tại vòng bên trong an cư lạc nghiệp đều không có thể quan hệ, đây mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ, Tiểu Lam thực có quan hệ mà Vân Lam chỉ là mỉm cười nhìn xem Mao Dã, Mao lão gia không cần lo lắng. Mao Dã nghe xong câu nói này về sau, liền bắt đầu nghiêm túc đánh giá Vân Lam lên. Một thân thủy lam sắc lưu ly váy tôn cả người băng thanh ngọc khiết giống như thanh lãnh, một đầu thủy mặc phát nửa khoác nửa quán. Phía trên chỉ dẫn theo một cái đơn giản khảm lục tùng thạch bích giao tua cờ. Thật dài lam sa thủy tụ, tay áo đuôi kéo lấy thay đổi dần mềm sa trong gió phi dương. Bên hông đan cổ trung lưu cờ là cờ đai lưng bên cạnh rớt xuống vô số hạt châu màu xanh lam nhạt. Lúc này, cả người đứng ở đầu thuyền gió thổi bắt đầu cái kia 3000 sợi tóc tựa như họa trung tiên tử, đẹp đến giống như tùy thời có thể cưỡi gió rời đi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu gặp Vân Lam bộ dáng liền biết đối phương khẳng định không phải tiểu hộ nhân ra đi ra nữ tử. Dạng này dung mạo và khí chất cùng cái này một bức xử sự không sợ hãi bộ dáng thấy thế nào QNZ là thấy qua việc đời người. Chỉ là không biết vì sao sẽ rơi vào kết quả như vậy nghe xong bắt đầu Vân Lam nói có quan hệ, Mao Giã không khỏi nghĩ đến Vân Lam lúc trước trên người bộ quần áo kia. Tuy nói là nam tử chiến bào, nhưng lại cực kỳ vừa người, hơn nữa Vân Long cầm trước, thế gian khó được. Nếu không phải phi thường nhân ra, làm sao có thể đủ bắt đầu hắn vẫn không có hỏi qua Vân Lam thân thế, chính là sợ không cẩn thận nhắc lên đối phương chuyện thương tâm. Bây giờ lại là tò mò. Tiểu Lam trước kia nhà là ở kinh thành Vân Lam nhìn xem Mao Giã cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng không khỏi bất đắc dĩ cười nói, chính là Mao lão gia không cần phải lo lắng, Tiểu Lam bản thân liền không có người thân, vẫn luôn là một thân một người. Mao Giã nghe xong, không có người thân không khỏi có chút đau lòng cái này thoạt nhìn xa cách lạnh lẽo cô quạng nữ tử, một người tại kinh đô sông sáo, tất nhiên không dễ dàng. Cái kia Tiểu Lam nói bằng hữu Mao Giã không khỏi hỏi. Hắn là lo lắng Vân Lam lẻ loi một mình, chớ không muốn ăn thua thiệt. Đối với giúp hắn sự tình, hắn chỉ coi đối phương hảo ý, cũng không muốn nữ hải tử này nợ ân tình người ta. Ở bên trong vòng an trí một tòa phủ đệ đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, vốn là không có báo hy vọng gì, cho nên chưa nói tới thất vọng mà Vân Lam tự nhiên biết rõ Mao lão gia cũng không tin nàng, khả năng cảm thấy cho dù nàng thực có bằng hữu, nhưng là tất nhiên cũng là cờ ơn ở nàng bỏ ra nhất định đại giới. Cho nên, Vân Lam cũng không nói nhiều cái gì. Đến lúc đó tự nhiên mọi thứ đều sẽ minh bạch. Đi đường thủy. Thuyền lớn đang hành xử chừng 10 ngày, rốt cục đạt tới kinh thành. Lúc này, Vân Lam yên tĩnh ngồi ở khoang thuyền nơi hẻo lánh chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài quen thuộc mà lạ lẫm cảnh vật. Không nghĩ tới đi đường thủy một mực xuống, thế mà lại thông hướng Đại Minh bờ sông. Lúc này, nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng náo nhiệt chẳng cảnh. Như vậy to Đại Minh cầu cùng biểu diễn hoa đăng lễ biết bơi đài. Ngày xưa rất nhiều hồi ức xông lên đầu kinh thành, ta trở về. Chương 613, tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối, 2. Lúc này kinh đều như cũ là cái kia kinh đô, nhưng là không ít địa phương đều mở rộng không ít, dòng người cũng càng vì nhiều. Đại Minh trên cầu người đến người đi, rất nhiều thương nghiệp khách. Quần áo giàu có người rõ ràng so dân chúng bình thường càng nhiều hơn nữa hiện tại đang chỉnh đốn trong lúc đó, trên đường phố còn có thể nhìn thấy không ít ngự lâm quân tại đi tới đi lui. Dù sao, hiện tại kinh đô chảy vào rất nhiều đông nam tây cảnh bách tính cùng thương nghiệp nhà. Bốn quốc thống nhất cờ ơn ở chân chính dung hợp tối thiểu cũng phải thời gian 2-3 năm. Trong thời gian này chị An Cu Nở Dê khẳng định phải so trước kia bất cứ lúc nào đều phải nghiêm khắc. Đề phòng một chút phấn thanh loại hình làm loạn phần tử nhiễu loạn quốc an ngay đây chính là bắc cảnh kinh đô A Cù Nở Dê qua lớn A Vân Lam thuyền chậm rãi cập bờ Mao Phượng Điệp đám người liền không kịp chờ đợi lập tức ra khoang thuyền. Thương bên ngoài Mao Phượng Điệp tiếng vui mừng thanh âm truyền đến. Mà khoang thuyền bên trong, hiển nhiên cũng không chỉ Mao Tiên Nhi một vị tiểu thư. Tứ tiểu thư Mao Mẫn Mẫn, ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp. Bát tiểu thư Mao Tú Phân đều ở chỉ bất quá khả năng bởi vì cũng không bằng Mao Tiên Nhi cùng Mao Phượng Điệp được sủng ái, cho nên mấy người trên đường đi lời nói cũng không nhiều, chỉ là vụng trộm đánh giá Vân Lam về sau, liền lẫn nhau nhìn mấy lần ánh mắt chớp lên sau đó cũng liền ra khoang thuyền. Vân Lam cu nở dê cũng không thèm để ý, những người này trong bo nở dê tô ý đều là đang độc lập nàng. Vừa vặn, nàng cu nở dê cũng không tính thân cận ý nghĩa. Chỉ bất quá nhìn một chút khoang thuyền bên trong chỗ, nơi đó là nguyên một đám tinh xảo phòng nhỏ. Lúc này trong đó một cái phòng cửa bị mở ra cuối cùng đã tới, nhưng làm bản phu nhân cho lắc choáng một đường nhu nhu thanh âm truyền đến, không phải Tam Di Nương còn có thể là ai chỉ thấy nàng vừa ra tới liền thấy Vân Lam, đôi mắt khinh thường có chút xoay một cái. Liền để cho bên cạnh nha hoàn đỡ lên. Ngay sau đó liền mặt khác cửa phòng cu nở dê bị mở ra, đại phu nhân. Cùng nhị di nương mấy người cũng ra đến. Các nàng đi qua Vân Lam cu nở dê đều không khỏi nhìn thoáng qua về sau, liền không còn nhiều dư để ý tới. Đối với lão gia kiếm về cái này, người tướng mạo yêu cơ bình thường nữ tử, các nàng bản năng liền không thích. Không nói trước không rõ lai lịch, hơn nữa tính tình cũng không được khá lắm. Hướng về phía các nàng luôn luôn một bức lãnh đạm bộ dáng, một chút cũng không có đối với ân nhân cứu mạng thái độ. Hơn nữa lão già còn một bức nghĩ nhận nàng làm nghĩa nữ, so đối với các nàng nữ nhi của mình còn tốt hơn bộ dáng các vị di nương làm sao có thể đủ cao hứng trở lại lúc này nhìn xem Vân Lam, đều không phải là bạch nhãn chính là chán ghét, một chút cu nở dê không che giấu. Đối mặt mấy người bộ dáng, Vân Lam chỉ là thần sắc nhàn nhạt. Nếu như không phải Mao lão gia lúc trước kiên trì, liền cái này mấy vị phu nhân dự định, không đem nàng vứt xác hoang dã đã coi là tốt. Cứu nàng người, cho tới bây giờ cũng chỉ là Mao lão gia một người mà thôi. Kỳ thật Mao gia làm dược tài sinh ý lâu như vậy, hảo dược vật liệu không tại số ít. Nhưng là, tay nàng tổn thương chỉ có thể bảo trì bây giờ không nghiêm trọng đến đâu chuyển biến xấu lại vẫn không có hoàn toàn tốt trạng thái. Lại thêm hệ thống bởi vì sớm mở ra độn địa thuật dị năng, hiện tại đã trạng thái tê liệt. Cơ ơn lờ nàng trù đủ độn địa thuật tài chính mới có thể một lần nữa mở công việc. Cho nên bây giờ, nàng chẳng qua là một cái tay tổn thương lại dị năng không người bình thường. Cái gì độc tâm thuật, lực lượng, nàng toàn bộ cũng không có may mắn, bản thân võ công không yếu, nửa năm này, ổn định lại tâm thần luyện tập nội công, nội lực nhưng lại so trước kia tăng lên gấp bội. Nhưng là tay tổn thương không tốt, nàng vẫn là cái tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối Lam cô nương, muốn cùng nhau ra ngoài sao đột nhiên, một đường nho nhã thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng tuấn mỹ công tử đi ra hắn đôi mắt kinh diễm nhìn xem Vân Lam, bên trong một tia không hiểu sẽ qua. Sau đó khiêm tốn hữu lễ nói, chương 614, cu nở dê không biết mình xứng hay không, 3. Người này chính là Mao gia dòng chính đại công tử Mao Khâu Nghị. Mao Khâu Nghị là đại phu nhân sinh ra, cũng là Mao Tiên Nhi thân huynh trưởng, hai người còn có một cái đệ đệ Mao Kiệt Bảo, lúc này cũng không tại chuyến này bắc hành bên trong. Mà Mao Khâu Nghị là Mao gia trưởng tử, một mực là Mao lão gia kiêu ngạo, làm người khiêm tốn hữu lễ, bát diện linh lung. Bởi vì từ nhỏ đã theo Mao lão gia Nam Trinh Bắc Sông nguyên nhân, hiện tại đã có thể quản lý toàn bộ Mao gia sinh ý không nói chơi, năng lực tự nhiên nhất lưu. Đây cũng là vì sao Mao lão gia đối với đại phu nhân một mực tôn trọng cực kỳ một trong số đó nguyên nhân. Vân Lam nhìn xem đại công tử Mao Khâu Nghị, cũng là bình thản hữu lễ hồi nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, liên vị này đại công tử đối với nàng kỳ thật cu nở dê là không sai. Nhưng là đối phương tâm tư gì cái gì mục tiêu quá mức rõ ràng, loại này khoảng cách, nàng vẫn luôn đem khống chế không lạnh không nhạt, chuyện nam nữ. Không muốn để cho người nói quá nhiều thị phi mà đại công tử Mao Khâu Nghị hiển nhiên phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ đồng dạng, cũng không làm quá nhiều cưỡng bách. Chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó bản thân bước một bước về phía trước một tay làm mời. Vân Lam nhìn hắn một cái, đối phương đều như vậy, nàng cũng không dễ làm tiếp quá mức. Chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi đứng dậy sau đó cách Mao Khâu Nghị nửa bước khoảng cách, hai người ra khoang thuyền. Vẫn là đại ca mặt mũi lớn. Có thể kêu lên Tiểu Lam. Đột nhiên, nhìn xem hai người ra thuyền bên ngoài Mao Tiên Nhi thanh âm có chút hoạt bát truyền đến, phảng phất trêu ghẹo lại dẫn mơ hồ ý vị thâm trường. Quả nhiên, mọi người thấy Vân Lam cùng Mao Khâu Nghị, trong đôi mắt xẹt qua cái gì thích dã tâm không nhỏ, thế mà coi trọng ta đại ca, cu nở dê không biết mình xứng hay không đột nhiên, Mao Phượng Điệp thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, nàng là một mắng không nghe. Quả nhiên im miệng Mao Giã lại bắt đầu khởi động nổi giận hình thức. Mà Mao Phượng Điệp hiển nhiên không sợ, núp ở Tam Di Nương sau lưng nũng nịu, mẹ, ngươi xem cha, hắn vì một ngoại nhân, dọc theo con đường này không biết mắng người ta bao nhiêu lần. Tam Di Nương nghe được Mao Phượng Điệp mà nói, quả nhiên Dương là đau lòng nói, lão gia ta đến cảm thấy Điệp Nhi nói không sai. Ngươi không thể bởi vì cứu một người liền tùy tiện hướng trong nhà nhét ta hơn nữa đối phương không rõ lai lịch. Ai biết có thể hay không có ý khác nàng đôi mắt như có như không xẹt qua Vân Lam trên người, lộ ra một vẻ xem thường thần sắc lấy nàng nhà mẹ đẻ quý giá, nàng tự nhận là có tư cách có nói câu nói này. Thế nhưng là ai biết nàng vừa mới dứt lời, Mao Giã liền giận. Điệp Nhi như vậy thì được rồi, làm sao liền ngươi cu nở dê như thế lòng dạ nhỏ mọn có câu nói là phúc thiện gắn bó ta Mao mộ không cầu nhiều phúc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Người ta một cái nữ hải tử lẻ loi hiệu quạng, các ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn từng chuyện mà nói ngồi châm trọng. Không cảm thấy thật quá đáng sao Mao Giã nhìn xem Tam Di Nương nói. Đây là Mao Giã lần thứ nhất trước công chúng phía dưới chỉ trích Tam Di Nương, để cho nàng xuống đài không được. Tam Di Nương nhìn xem Mao Giã không thể tin nói, thật không biết hồ ly tinh này cho ngươi hạ cái gì thuốc mê, liền người nhà cũng không để ý chính là cha, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Mẹ Mao Phượng Điệp cũng trở về sập nói. Mà Mao Giã lại là một bức đau lòng nhức óc bộ dáng, các ngươi hắn vừa rồi chỉ bất quá nói rất bình thường lời nói. Cha, được rồi, cái gọi là cái dạng gì người, nhìn người khác cu nở dê chính là cái gì dạng. Không nên tức giận. Đột nhiên, trên thuyền, đại công tử Mao Khâu Nghị thanh âm chậm rãi truyền đến. Đám người kinh ngạc nhìn sang, cái này còn là lần đầu tiên đám người gặp đại công tử ngôn ngữ sắc bén bộ dáng. Nhìn tới cu nở dê là tức giận đại ca, ngươi thế mà mắng ta mẹ ta là hồ ly tinh nhưng lại một bên Mao Phượng Điệp mở miệng. Chương 615, không chỗ nương tựa bé gái mồ côi, 4. Chỉ thấy nàng thanh âm the thế, liền một bên người qua đường đều không khỏi nhìn qua mà Tam Di nương cũng là hung ác trợn mắt nhìn Mao Phượng Điệp một chút. Ngu xuẩn Mao Phượng Điệp cũng là phát hiện mình náo tản, lập tức im lặng không nói gì nữa. Nhìn tới Nghị Nhi cùng lao ra một dạng đều thích Tiểu Lam, cái kia ta cu nở dê không nói thêm gì nữa. Nhưng là Nghị Nhi a cha ngươi nhưng là muốn đem Tiểu Lam nhận làm nghĩa nữ, dạng này, nàng chính là ngươi muội muội. Lam ca ca, cũng không nên có cái gì ý khác mới đúng a Tam Di nương đột nhiên nhìn xem Mao Khâu Nghị, tham thẳm nói ra. Đối với Mao gia cái này đại công tử, nàng từ trước đến nay không thích. Bất quá chỉ bởi vì chính mình kiến nhi bất tranh khí, cho nên cái này Mao gia rất có thể lao ra liền giao cho cái này Mao Khâu Nghị trong tay. Cái này có thể làm cho nàng không căm ghét sao? Bất quá, Mao Khâu Nghị khuôn mặt lại cũng không hề biến hóa. Đến là một bên vẫn không có nói chuyện đại phu nhân mở miệng, Tiểu Lam thân phận bất quá là chính chúng ta phòng, chính nàng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận, cho nên nghĩa nữ cái gì, chẳng qua là chúng ta cho rằng. Đã như vậy, đó cũng là có thể đổi. Tam Di Nương không cần Lam mở mưu đồ lớn úc nhìn tới đại phu nhân là rất hài lòng nhận lấy người con dâu này. Nhà Tam Di Nương nhìn một chút một bên bị nâng đại phu nhân, châm chọc nói, thế nhưng là không biết đại phu nhân có thể cho Tiểu Lam cái gì danh phận chính phu nhân vị trí sao? Quả nhiên, đại phu nhân đôi mắt lấp lóe, sau đó không cam lòng yếu thế nói, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Tiểu Lam, bên cạnh phu nhân vị trí vẫn là cho được. Lúc đầu, nàng là chuẩn bị cho một tiểu thiếp. Dù sao Vân Lam trừ bỏ dung mạo, không có gì cả. Hơn nữa lúc trước bị cứu trở về nghe nói còn ăn mặc nam nhân quần áo, tất nhiên là cái không khiết. Nếu như không phải nhi tử ưa thích, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng là bây giờ bị Tam Di nương một kích, liền cho phép như vậy ra ngoài. Không khỏi trong lòng một tia hối hận tại Mao gia, bên cạnh phu nhân vị trí đã rất cao. Hơn nữa giống Vân Lam dạng này không có thân phận không có bối cảnh chỉ có một tấm dung mạo bé gái mồ côi. Có thể có một cái bên cạnh phu nhân danh hiệu đã là với cao. Chí ít, Tam Di Nương cũng là mới một cái Di Nương. Quả nhiên, Tam Di Nương khuôn mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó lạnh lùng nói, cái kia thiếp thân ta cứ nhìn. Nàng cái này Di Nương thân phận, vĩnh viễn là cái tâm bên trong một cái đau nhức. Nhưng lại Lông Khâu nhìn xem tranh chấp hai người nhíu mày mở miệng, hồ nháo các ngươi vẫn chưa xong đu nở dê vở ơ a các ngươi nói lâu như vậy còn không có hỏi qua người ta Tiểu Lam ý kiến đâu. Một bên, Mao Tiên Nhi thanh âm truyền đến. Mọi người mới phát hiện bọn họ ở chỗ này cãi lộn nửa ngày, nhưng là người ta bản tôn lại là một câu đều không nói sao nhưng mà, nhìn xem phía dưới cãi lộn đám người, đứng trên thuyền Vân Lam lại thần sắc thủy chung nhàn nhạt, phảng phất cái kia bị nghị luận không phải nàng đồng dạng, cả người giống như một người ngoại cuộc. Lần này nhìn xem đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trên người mình Vân Lam, chỉ là thanh âm vẫn như cũ không có chút rung động nào nói, Vân Lam trước ở đây bên trong tạ ơn đại phu nhân cùng tam phu nhân vì Lam mỗ sầu lo. Bất quá lần này kinh đô về sau, Vân Lam liền muốn cùng các vị cáo biệt. Cho nên, các vị không cần phải lo lắng Lam mỗ về sau như thế nào tự xử. Hiển nhiên, ý nghĩa chính là ta muốn đi, các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Cái gì Tiểu Lam muốn đi đi nơi nào? Một bên, Mao Khâu Nghị kinh ngạc thanh âm truyền đến. Đám người cũng là hiếu kỳ, nàng một cái bé gái mồ côi, ở nơi này kinh thành lớn vô thân vô cố, có thể đi đâu bên trong mà Vân Lam lại là nhìn bên cạnh Mao Khâu Nghị một chút, đôi mắt bình tĩnh như trước, nhưng lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh xa cách. Sau đó lại quay đầu nhìn chúng nhân nói, ta tại kinh thành QNZ có bằng hữu, cho nên phải trở về. Trong khoảng thời gian này đa tạ các vị chiếu ứng, Lam mộ vô cùng cảm kích. Chương 616, có phải là hay không kinh thành nhân sĩ, Nam? Tam Di Nương cùng đại phu nhân đám người nghe nói như thế mới kinh ngạc không thôi. Cái gì ngươi ở đây kinh thành có bằng hữu, làm sao có thể nơi này chính là Bắc Cảnh Cảnh Dương Thành, ngươi có thế có bằng hữu gì đúng a, chớ không phải là không muốn liên lụy chúng ta cho nên nói láo a, kỳ thật không cần dạng này, Mao gia nuôi ngươi một cái vẫn là dư xài. Đám người hảo ý nói ra, kỳ thật chẳng qua là nghĩ biểu hiện bản thân cao cao tại thượng, ý là đừng giả bộ, rời đi chúng ta Mao gia ngươi còn có chỗ nào có thể đi a, chính là... Tiểu Lam A ngươi cái kia bằng hữu gì đáng tin không vẫn là đợi tại Mao gia, chỉ cần ta Mao gia vẫn còn, liền sẽ không bạc đãi ngươi. Mao láo gia nghiêm túc nói, chỉ có hắn mới là thật tâm lo lắng Vân Lam. Mọi người vừa nghe, đều không khỏi nhìn về phía Mao gia. Ba ba, ngài biết rõ nàng có bằng hữu ở nơi này kinh thành, đột nhiên, Mao Tiên Nhi thanh âm truyền đến nàng đôi mắt tĩnh mịch, phảng phất nghị xác nhận lấy cái gì dù sao, đối với mọi người mà nói. Một cái cứu bé gái mồ côi, bọn họ hưởng thụ quen thuộc cái kia như thượng đế cùng ân nhân cứu mạng loại kia bố thí cảm giác cùng cao cao tại thượng cảm giác. Đột nhiên không có, luôn có chút không quen. Đương nhiên, các nàng chỉ là hưởng thụ loại cảm giác này. Mà cứu Vân Lam, chỉ có Mao Dã một cái thôi. Mao Dã cao mày, sau đó nhẹ gật đầu. Thật là có bằng hữu, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia Tiểu Lam, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi ngươi bằng hữu kia cái kia nhìn xem. Chờ chúng ta xác nhận là người tốt nhà, mới yên tâm a, chính là bằng không thì dạng này, chúng ta làm sao yên tâm, Tam Di nương nhiệt tình nói ra. Kỳ thật đám người cu nở dê đều hiếu kỳ, Vân Lam tại kinh thành có thế có bằng hữu gì thế, nhưng là nàng lời nói, lại là một bức lấy người nhà khẩu khí xem kỳ nói, một chút cũng không cảm thấy bản thân hành vi nhiều không biết xấu hổ. Ngay cả Mao Dã đều có chút mặt mo gây khó dễ, các ngươi qua nở cũng quá là nhiều. Người ta cũng có tư ẩn. Bằng hữu gì mắc mớ gì đến các ngươi, mặc dù hắn một mực nghĩa phụ gọi nhưng lại xưa nay sẽ không hỏi nhiều Vân Lam bất cứ chuyện gì. Mà những người khác hiển nhiên so với hắn cái này ân nhân cứu mạng còn hùng hồn. Mà Vân Lam xác thực không có nghĩa vụ nói cho bọn họ biết quá nhiều. Trong nội tâm nàng phi thường cảm tạ Mao Dã đối với nàng ân cứu mạng, lại đồng dạng phản cảm Mao Thị cùng Tam Di nương phảng phất nàng liền muốn từ đó bán mình tại Mao gia, đồng thời liền về sau đều không để ý nàng ý kiến, liền một mình sắp xếp xong xuôi. Từ đầu tới đuôi cũng là bố thí thái độ, mọi người cu nở dê nhìn thấy Vân Lam không muốn nói bộ dáng, thế là liền vui sướng làm hiểu. Được rồi, đứng ở chỗ này cu nở dê quá lâu. Trước đi ăn cơm đi, đột nhiên, vẫn là Mao Tiên Nhi ra đến nói chuyện. Đám người mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi gọi hạ nhân đi gọi xe ngựa, cho nên mới đứng ở bên hồ chờ đợi, lúc này vừa vặn xe ngựa bị chạy tới đám người một vừa chuẩn bị lên xe ngựa. Tiểu Lam cũng là cái này Bắc Thần Kinh Đô nhân sĩ nha, đột nhiên, Mao Tiên Nhi hỏi. Đám người nghe được Mao Tiên Nhi tra hỏi, đều tựa như một bức thờ ở bộ dáng, kỳ thực lỗ thai dựng thẳng lên tại nghiêm túc nghe. Kinh Đô nhân sĩ. Vân Lam đôi mắt phức tạp xem như thế đi, nàng chậm rãi nói ra. Nàng hẳn là cũng xem như Bắc Thần Quốc một phần tử a, mọi người mới trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ đối phương thật đúng là nhân gia có tiền gì nữ nhi hay sao, hiện tại có thể trở thành Bắc Cảnh Kinh Đô nhân sĩ, đây chính là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Thế nhưng là xem như cái gì gọi là xem như, Mao Tiên Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi. Vân Lam như thế nào lại không biết đám người ý nghĩ, nếu như nàng thực có thân phận gì đối với cho các nàng mà nói, có lợi vô hại. Chương 617, cười lên nhìn rất đẹp, 6. Dù cho không có độc tâm thuật, những người này tâm tư rõ ràng như thế, nàng lại như thế nào không biết, bởi vì ta cũng không sinh ra ở chỗ này, cho nên chỉ có thể coi là một nửa kinh thành nhân sĩ. Vân Lam chậm rãi nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là cái nửa đường xuất gia hòa thượng. Đó cũng không phải là cái gì người địa phương đã như vậy, liền tất nhiên không thể nào là người có tiền gì. Người bạn kia khẳng định cũng là không coi là gì bình dân bách tính. Bằng không thì làm sao đối phương không chịu nói về phần Vân Lam ra đời, các nàng cũng không quan tâm. Bởi vì các nàng chủ yếu bất quá muốn nghe được Vân Lam giá trị cùng bối cảnh thôi, hiện tại quả nhiên như bọn họ suy nghĩ không sai biệt lắm, đối phương liền cái tiểu nhân vật cũng không tính. Nguyên lai là dạng này, A Mao Tiên Nhi phảng phất như thả lỏng một hơi. Về mặt dung mạo, nàng tự biết không đuổi kịp Vân Lam. Nhưng là về mặt thân phận, nàng lại chung quy là thắng một lớn chủ. Khoe miệng mơ hồ dương lên, mang theo có chút thanh cao. Loại này thanh cao cùng Vân Lam thanh lãnh hoàn toàn không giống. Nàng là thanh cao là phảng phất bản thân độc nhất vô nhị, mà Vân Lam Thanh lãnh lạt thì không muốn gây cho người chú ý xa cách. Hai người sơ lược nói chuyện hoàn tất về sau. Phía trước Tam Di Nương liền xoay người sau đó nhìn một chút Vân Lam ha ha cười nói, tất nhiên Lam cô nương tại kinh thành đợi qua, vậy nhất định rất quen thuộc á không bằng, nơi nào có tốt tiệm ăn giới thiệu một chút như thế nào Tam Di Nương dùng là đợi qua, đám người cũng là mang theo mơ hồ khinh miệt nụ cười. Hiển nhiên đối cứng mới Vân Lam nói mình là kinh thành nhân sĩ mà nói, các nàng cũng không có để ở trong lòng người nào tại kinh thành đợi qua đều đưa cho chính mình quan cái kinh đô đầu người hàm thực sự là buồn cười các nàng cảm thấy mình không vạch trần Vân Lam, xem như rất giữ gìn nàng lòng tự ái. Ai nha Tam Di Nương, hiện tại Bắc Cảnh biến hóa lớn như vậy, Lam cô nương đều hơn nửa năm không trở về làm sao biết ra một bên, một mực không nói chuyện Nhị Di Nương mở miệng nói ra. Nói xong song sau còn bưng bít che miệng sừng cười. Phảng phất bản thân vì Vân Lam giải vây đồng dạng nhưng mà, ra ngoài ý định là, Vân Lam lại lên tiếng nếu quả thật muốn ăn mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có địa phương giới thiệu. Chỉ thấy nàng khó được cười nói, một tấm tuyệt thế kinh hãi hoa khuôn mặt sặc sỡ lóa mắt. Thấy vợ ơ y đám người sững sờ. Đặc biệt là đại thiếu gia Mao Khâu Nghị, hắn nhìn xem Vân Lam, một đôi mắt mê ly hoảng hốt. Phảng phất cả người rơi vào trong đó, không thể tự kềm chế mà Mao Tiên Nhi cùng Mao Phượng Điệp chúng vị tiểu thư đều trên mặt ghen ghét, lại miễn cưỡng vui cười phảng phất thực tình tán thưởng. Tiểu Lam cười lên thật là tốt nhìn vẫn là Mao Tiên Nhi lòng dạ sâu một chút, cả người thoạt nhìn ôn nhu như nước, kỳ thật trong tay áo khăn tay đều nhanh bóp nát. Hãy nhanh lên một chút lên xe ngựa A Tiểu Lam nói mới, mọi người đều rất tò mò đâu Tam Di Nương phảng phất không nhịn được nói. Sau đó quay người xuất trước lên xe ngựa ta cũng vậy, đi thôi ta cũng đói bụng. Mấy vị khác tiểu thư cu nở dê đồng dạng kết bạn lên xe ngựa. Dạng này không nhìn, để cho Mao Tiên Nhi ca ngợi giống như bàn tay lắc tại Vân Lam trên mặt Mao Tiên Nhi rốt cục nhẹ buông tay. Sau đó thân thiết kéo bên trên Vân Lam tay phảng phất xin lỗi nói, các nàng chính là bộ dáng này, Tiểu Lam không nên tức giận. Chúng ta trước lên xe ngựa A đối với mình một nhà này, một bên Mao Dã cũng không biết như thế nào mở miệng. May mắn Tiên Nhi hiểu chuyện. Hắn chỉ có thể lôi kéo si ngốc Mao Khâu Nghị bên trên đằng sau một chiếc xe ngựa. Trước mặt xe ngựa rất lớn, chính dễ dàng ngồi đầy tất cả nữ quyến. Mao Tiên Nhi cùng Vân Lam lên xe ngựa phía trên lúc, vừa vặn chỉ còn lại có hai cái vị trí. Nhưng vào lúc này ai nha tốt chen A mẫn mẫn. Chương 618, gần nhất lên cân, 7. Chỉ thấy Mao Phượng Điệp đột nhiên cả người hướng bên cạnh hung hăng chuyển một lần. Mao Mẫn Mẫn vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đẩy ra bên cạnh. Nàng đầu tiên là nghĩ nổi giận, sau đó nhìn thấy Mao Phượng Điệp ánh mắt đối với nàng báo cho biết một lần, liền phảng phất lĩnh ngộ được cái gì đồng dạng, nộ khí lập tức liền không có. Mà là hướng Vân Lam đầu này mơ hồ nhìn thoáng qua, sau đó liền trò đùa tựa như khẽ đẩy Mao Phượng Điệp một cái nói, ngũ muội muội gần nhất đây là lên cân á cùng là... Xe ngựa này quả thật có chút chen chúc đâu cuối cùng mới là một bức mới vừa phát hiện Vân Lam cùng Mao Tiên Nhi bộ dáng nói, A Tam tỷ tỷ đi lên A còn không mau mau ngồi xuống nàng cũng không có sách Vân Lam, mà là chỉ thấy Mao Tiên Nhi đầu này Mao Tiên Nhi nghe xong, cũng là phảng phất cũng không có phát hiện cái gì đám người tiểu. Động tác đồng dạng. Sau đó nhìn Vân Lam cười nói, chúng ta ngồi đi tại là mình ngồi xuống trước. Lúc này mới giống như cảm thấy còn lại vị trí hẹp tựa như hướng về bên cạnh nữ tử áo xanh nói, bát muội muội, ngươi đi sang ngồi một chút. Mà bát tiểu thư Mao Tú Phân thì là một bức vô tội bộ dáng, tam tỷ tỷ, ngươi cùng tứ tỷ nói, ta đây đầu làm sao động a mà tứ tiểu thư Mao Mẫn Mẫn cũng là bất đắc di trạng nhìn xem Mao Tiên Nhi, ngũ muội muội gần nhất lên cân, thực sự chuyển không đến trong xe ngựa đám người một bức đồng lòng hòa thuận bộ dáng, Vân Lam lúc này nửa không người. Đám người cho là nàng sẽ xấu hổ. Thế nhưng là ai biết nàng khuôn mặt một tia biến hóa cũng không có mà là thản nhiên nói, không nên phiền toái, ta ngồi ở bên ngoài liền tốt. Vừa nói, liền không tiếp tục để ý đám người, mà là buông xuống rèm lui ra ngoài. Ngồi ở bên ngoài, tự nhiên là cùng Mã Phu ngồi cùng nhau. Nghe nói như thế, đám người hiển nhiên đối mặt cười thêm vài lần. Hư nàng cũng liền xứng ngồi ở bên ngoài trong xe ngựa. Ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp kiều căng thanh âm truyền đến cùng Mã Phu ngồi, dạng này vũ nhục, nếu như là thời đại này chân chính thiên kim tiểu thư tất nhiên đã sớm khóc nhẹ. Hiển nhiên Vân Lam ra mặt so với các nàng trong tưởng tượng dạy các ngươi cũng quá nghịch ngợm Tam Di Nương cưng chiều thanh âm truyền đến nữ nhi của mình làm như thế nào đều là đúng, người khác nữ nhi đều không phải là nữ nhi. Mà Vân Lam khuôn mặt đạm mạc, ngay cả một bên phu xe đều không khỏi đồng tình nhìn xem Vân Lam một chút. Cô nương này dáng dấp đẹp như thế, thế mà bị người trong nhà như vậy xa lánh liền hắn đều không nhìn nổi. Nhưng là, ai bảo hắn cũng là một người bình thường, không dám đắc tội loại này kẻ có tiền. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Lam ngồi ra đến bên ngoài, liền lôi ra một tấm màu lam khăn lụa mang trên mặt. Nàng trương này khuôn mặt, ở nơi này kinh thành, sợ rằng sẽ dẫn xuất không tất yếu sự cố. Cho nên vẫn là che lấp đến thôi. Mà một bên phu xe tự nhiên không có mơ tưởng. Dù sao, dạng này dung mạo, đi ra xuất đầu lộ diện xác thực phong hiểm rất lớn. Cho nên, mang mạng che mặt, cũng không kỳ quái. Cô nương, đi chỗ nào? Mã Phu hiền lành hỏi. Mà Vân Lam thì là đôi mắt tĩnh mịch, phảng phất nhớ lại cái gì thanh âm chậm rãi ưu trường thành Nam Thập Tam đường phố, thôn thực phủ. Mã Phu nghe xong, đôi mắt trừng lớn. Phảng phất rất giật mình, đi thôn thực phủ. Vân Lam nghi hoặc, làm sao lúc, không không. Mã Phu lập tức lắc đầu sau đó cười nói, chỉ là nhìn các ngươi thật giống như là người bên ngoài, vừa tới kinh đô. Mà thôn thực phủ cờ ân ở sớm một tháng đặt trước vị trí mới có thể có chỗ ngồi. Cho nên nghe ngươi muốn đi thôn thực phủ rất giật mình thôi. Vân Lam lúc này mới hiểu nguyên lai hiện tại thôn thực phủ sinh ý tốt như vậy. Bất quá đây cũng là trong dự liệu. Chương 619, thôn thực phủ, 8. Vân Lam nghi hoặc, làm sao lúc, không không. Mã Phu lập tức lắc đầu sau đó cười nói, chỉ là nhìn các ngươi thật giống như là người bên ngoài, vừa tới kinh đô. Mà thôn thực phủ cờ ân ở sớm một tháng đặt trước vị trí mới có thể có chỗ ngồi. Cho nên nghe ngươi muốn đi thôn thực phủ rất giật mình thôi. Vân Lam lúc này mới hiểu nguyên lai hiện tại thôn thực phủ sinh ý tốt như vậy. Bất quá đây cũng là trong dự liệu. Lúc trước còn nhớ rõ cùng Vạn Kim khai trương thời điểm, chuyện làm ăn kia nóng nảy bộ dáng hơn nữa về sau lại che đậy lịch mặc trần tên tuổi. Thôn thực phủ có thể nói là danh lợi đều đủ. Mở thẳng kết nối đến ai dám không thèm chịu nể mặt mũi hướng hồ, trừ những thứ này ra bên ngoài thôn thực phủ đặc sắc cũng là một bán chạy điểm. Cái khác chẳng qua là hộ giá hộ tống áo ngoài thôi, nhưng mà lúc này trong xe Mao thị đám người thì là có chút hiếu kỳ nói, thôn thực phủ địa phương nào đủ cấp bậc sao? Dù sao, Vân Lam giới thiệu đồ vật. Các nàng hiển nhiên cũng là nghĩ chọn một dưới đâm nhưng mà, ai biết Mã Phu thanh âm lập tức kích động nói, phu nhân tiểu thư. Thôn thực phủ có thế là chúng ta Bắc Cảnh sinh ý món ngon nhất quán ăn. Đứng xếp hàng đều không nhất định có thể ăn được, ta còn sợ các ngươi không có đặt trước lên vị trí đâu. Phải biết tiệm này có thế là chúng ta Cửu Vương gia danh nghĩa. Bình thường mỗi tháng Thanh Lân tướng quân cùng Nhạc Viễn Hầu bọn họ muốn đi tụ một lần. Không biết bao nhiêu quan to hiển quý chen vỡ đầu đều muốn đi vào đâu, liền muốn đụng chút Thanh Lân tướng quân đám người vận khí, thế nhưng là cái kia nơi nào có cái kia vận khí tốt, dù cho có QNZ không tới gần được gã, cho nên các ngươi nói, cái này thôn thực phủ cấp bậc đủ sao? Mã Phu nói chuyện say xưa. Mà trong xe ngựa Mao thị đám người lại đã chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này tiệm cơm thế mà lai lịch lớn như vậy? Đại phu nhân giật mình cả lâm mà nói. Đó là đương nhiên. Mã Phu kiêu ngạo nói. Nhưng mà trong xe ngựa đột nhiên Tam Di nương trần chờ thanh âm truyền đến, Tiểu Lam, ngươi đi vào một chút. Chỉ bất quá. Bước kia gọi nha hoàn bộ dáng hiển nhiên rất là tùy ý, Tam Di nương có việc cứ nói thẳng đi, bên trong cũng không có Vân Lam vị trí. Vân Lam ở bên ngoài cu nở dê ngồi dễ chịu, lười nhác động. Vân Lam thản nhiên nói. Dứt lời, lập tức trong xe liền yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp ấp a ấp úng thanh âm truyền đến, Lam tỷ tỷ a vào đi, chúng ta chen chen, vẫn là vị trí. Mà Vân Lam không hề bị lay động, không cần. Chen chen nhiều không thoải mái a, nơi này đều là người mình. Tam Di nương nói chuyện, Vân Lam nghe. Trong xe ngựa, Tam Di nương lợi đều nhanh muốn cắn nát. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn Mao Phượng Điệp một chút, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tiếp theo, không biết một lát sau, bên trong đang nghị luận cái gì đột nhiên, ngũ tiểu thư Mao Phượng Điệp ấp úng không tình nguyện thanh âm truyền đến, Lam Lam tỷ tỷ, ta với ngươi đổi ngươi ngồi vào đi. Nàng cắn môi. Một bức nhanh muốn khóc lên bộ dáng, chỉ bất quá Vân Lam không nhìn thấy, cu nở dê không muốn biết. Không cần ngũ muội muội Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể ngồi bên ngoài hóng gió a? Vân Lam không hề bị lay động. Ngay cả Mã Phu đều không khỏi bội phục nhìn Vân Lam một chút. Lúc đầu cho rằng cô nương này là cái nhẫn nhục chịu đựng gặp cảnh khốn cùng, ai biết cũng không phải là cái thụ khi dễ. Cái này không, mới không chờ một lúc, tình thế liền nghịch chuyển, bên trong Mao Phượng Điệp rất muốn nổi giận. cũng là bị Tam Di Nương hung hăng đôi mắt ngăn lại. Không có việc gì Lam tỷ tỷ, chúng ta đổi A Mao Phượng Điệp đều không khỏi hối hận bản thân ngay từ đầu làm, hiện tại thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 620, có thế rất khoan dung rộng lượng, 1. Thế là Mao Phượng Điệp tại vô hạn đú hoán bên trong, sau đó đứng dậy ra xe ngựa. Lúc này xe ngựa chạy chậm rãi, cũng không sốc nảy. Nhìn xem đi ra Mao Phượng Điệp, Vân Lam hữu lệ nói, vất vả Ngũ tiểu thư nhưng mà, Mao Phượng Điệp cũng không mua nàng sổ sách. Hư lạnh một tiếng liền đặt ngông ngồi ở phía trước bên bờ phía trên. Sau đó học Vân Lam bộ dáng đem mình khăn lụa lấy ra mang đi lên. Nàng hiển nhiên là cảm thấy bộ dạng này rất mất mặt, không muốn bị người nhìn thấy thôi. Mà Vân Lam thì là lấy xuống mạng che mặt, sau đó đứng dậy chậm rãi tiến vào trong xe ngựa. May mắn xe ngựa rất lớn, nàng và Mao Phượng Điệp hai cái dạng này trao đổi cũng không tính là chen chúc tiến vào xe ngựa bên trong. Vân Lam nhìn một chút đám người, lần này, nhưng lại không có người lại cố ý làm cái gì tiểu động tác. Cùng nhau hướng bên trong, sau đó đem Mao Phượng Điệp vị trí trống không quả nhiên, còn có một mảng lớn vị trí. Đám người có chút xấu hổ, nhưng là Vân Lam lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, trực tiếp ngồi ở Mao Tiên Nhi bên cạnh, tới gần cửa phương hướng. Không biết Tam Di Nương tìm Lam Mỗ, có gì muốn làm Vân Lam thản nhiên nói. Nàng mắt nhìn Tam Di Nương, trong ánh mắt mang theo nhìn thấu tất cả cơ trí. Mà Tam Di Nương đám người nhìn xem Vân Lam, các nàng tự nhiên là đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lại là Tam Di Nương mở miệng nói, Tiểu Lam A chúng ta muốn đi đâu thôn thực phủ. Vân Lam rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, đúng. Nhưng mà ngược lại là bên cạnh đại phu nhân mở miệng, khả năng vì muốn tốt cho Vân Lam giống đối với nàng kiêu ngạo nhi tử vô ý về sau, nàng cũng không có biểu hiện nhiều thân mật. Vừa rồi đám người kén ăn chậm nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ lại là đột nhiên có nhất gia chủ mẫu khí thế nhìn xem Vân Lam nhắm mắt dưỡng thần nói, Tiểu Lam A ngươi không thể bởi vì vừa rồi mọi người nhường ngươi ngồi bên ngoài liền lòng dạ oán hận A Phượng Điệp các nàng là tương đối nghịch ngợm, nhưng là ta nghĩ, ngươi mới có thể rộng lượng tha thứ mới là. Ý là không nên quên thân phận của ngươi, không muốn lấy oán trả ơn. Vân Lam dù cho biết rõ mấy người bảo nàng tiến đến muốn làm gì lại đoán không được các nàng mở miệng như thế. Bộ dạng này lời nói cũng là để cho nàng nghĩ cười lạnh không dứt, là Lam Mộ biết rõ. Bất quá Lam Mộ nghe không hiểu đại phu nhân lời nói bên trong ý nghĩa đối với Vân Lam không như một loại tiểu thư tự xưng khuê danh mà là thô bỉ cùng cái nam nhân một dạng Lam Mộ gọi, đám người đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà đại phu nhân liếc Vân Lam một chút, sau đó nói, nghe nói cái kia thôn thực phủ chính là cựu vương gia danh nghĩa đúng. Vân Lam gật đầu nói, nghe nói cái kia thôn thực phủ là bắc cảnh món ngon nhất quán ăn đại phu nhân lại hỏi. Cái này, nhưng lại không nhất định. Vân Lam khiêm tốn nói. Nàng cảm thấy chỉ có thể coi là ưu tú, cũng không thể tính nhất dù sao rất nhiều cổ lão có truyền thừa đặc sắc cửa hàng đều so thôn thực phủ tốt. Không thể vì làm bối cảnh cường đại cầm tốt nhất cái danh này đi thôn thực phủ chẳng qua là truyền thừa hoa hạ 5.000 năm văn hóa lịch sử thuế biến một loại trong đó phong vị mà thôi. Thế nhưng là những người khác lại là trừng to mắt, vừa mới nói là cựu vương gia. Bây giờ đối phương còn dám nói loại lời này không nhất định mà đại phu nhân tiếp tục hỏi, nghe nói thôn thực phủ cờ ân ở sớm một tháng đặt trước vì cái này làm mố cũng không rõ ràng. Vân Lam thản nhiên nói, đám người đưa mắt nhìn nhau, đã ngươi cũng không rõ ràng, vì sao không chuyển sang nơi khác chính là A Tiểu Lam. Loại này thức ăn cửa hàng, chúng ta lại không có đặt trước vì... Đến nơi đó chẳng phải là nháo trò cười đột nhiên, một bên Mao Tiên Nhi thành âm phát ra. Đám người cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem Vân Lam. Phảng phất nàng là cố ý bộ dạng này trả thù các nàng, nghĩ để cho bọn họ tại loại địa phương kia mất mặt. Chương 621, lịch điển tước người điên, 2. Mà Vân Lam nhìn một chút chỉ trích nàng đám người, cũng không muốn qua giải thích thêm. Chỉ là nói, xin các vị yên tâm, ta có bằng hữu ở nơi đó. Sẽ không để cho mọi người khó xử. Bằng hữu đám người giật mình. Luôn luôn nghe được Vân Lam nói bằng hữu nhưng là còn thật không biết Vân Lam ở nơi này kinh thành đến cùng bằng hữu gì mà lại còn đang cái này thôn thực phủ bên trong làm sao có thể Tiểu Lam. Ngươi có bằng hữu ở nơi này thôn thực phủ Mao Tiên Nhi hỏi trước tiên. Ân. Vân Lam gật gật đầu xem như trả lời. Đám người kinh ngạc. Cũng không biết thật giả hơn nữa nhìn Vân Lam bộ dáng cu nở dê cũng không tính nhiều lời, cho nên đám người đành phải chờ. Đến thôn thực phủ, tự nhiên tất cả đều biết. Cho nên một đường không nói chuyện trung gian nhưng lại Tam Di Nương muốn cho bên ngoài Mao Phượng Điệp ngồi vào đến, thế nhưng là Vân Lam ý vị thâm trường nhìn nàng một cái về sau, liền vẫn là coi như thôi. Chỉ có thể tâm đau nữ nhi của mình ở bên ngoài thụ chút tội, ai kêu đây là chính nàng làm ra đến đâu cho nên ngồi ở bên ngoài xe Mao Phượng Điệp một đường cũng là túi thấp đầu, sợ bị người ta chỉ trỏ. Một cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp thiên kim đại tiểu thư ngồi ở bên ngoài xe ngựa băng ghê trên bảng như cái gì lời nói rốt cục, đang hành xử một đoạn đường về sau, xe ngựa chậm chậm lại. Làm sao chậm? Mao Phượng Điệp bất mãn nói. Đi nhanh một chút, nàng cũng tốt xuống xe. Nhưng mà, Mã Phu lại là bất đắc dĩ nói, tiểu thư, thành Nam Thập Tam đường phố đến, đoạn đường này nhiều người, đi không nhanh. Quả nhiên, tại càng ngày càng phía trước về sau. Đường phố chậm rãi trở nên không đồng dạng. Trung quanh cửa hàng dần dần nhiều hơn, dày đặc. Hơn nữa sửa sang phong cách cũng là khá là cổ lão, xem xét cũng cảm giác một cỗ nội tình chi khí để cho người ta cảm thấy tâm cảm giác nhỏ bé. Trên đường phố phần lớn phú quý công tử, điệu thấp quan to hiển quý. Người bình thường xâm nhập đều sẽ không khỏi nhiều mấy phần câu nệ. Dù cho Mao gia như vậy mọi người tộc, đi vào Bắc Cảnh về sau mới phát hiện. Các nàng dạng này kẻ có tiền, còn tính là hạng chót tồn tại mà phía sau Mao Lão gia cùng Mao Khâu Nghị cũng là sốc lên ngựa rèm nhìn xem bên ngoài chứa đỉnh bộ dáng tán thán nói, Bắc đế bệ hạ không hổ là từ trước tới nay nhất tuổi trẻ tài cao đế vương, tứ quốc thống nhất hơn nửa năm một chút, nhưng là Bắc Cảnh không chút nào không ta lọt vào một chút dao động, hơn nữa càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có thể nghĩ ở trong đó mỗi một bước mô y một phần cẩn thận nghiêm mật. Mao Khâu Nghị cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Làm trong lịch sử một vị duy nhất thống nhất bốn quốc đế vương. Lịch hiển tức quả thực tuổi trẻ không thể trẻ lại. Hơn nữa đối phương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cường thế thủ đoạn cùng đầu não cũng là bất luận cái gì một giới đế vương cũng không thể hoàn mỹ sáp nhập, thôn tính. Mà lúc này, xe ngựa càng nhập càng sâu. À, đó là cái gì đột nhiên, phía trước trong xe ngựa, Mao Mẫn Mẫn mấy người cũng là sốc lên ngựa màn hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài. Mọi người vừa nghe lời kia, cũng là đều tiến đến ngựa rèm xe cửa nhìn thoáng qua chỉ thấy thành Nam Thập Tam đường phố một chỗ chỗ ngoặc chỗ, chẳng biết lúc nào bị đả thông một mảnh đất trống lớn sau đó một cái như vậy to hình tròn thang lầu thấp đài, tối thiểu cao 3 mét, rộng 5 mét. Phía trên phủ đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi, thoạt nhìn là mới vừa hái. Nhưng mà tầng tầng trên biển hoa mặt thình lình một người cưỡi ngựa lao nhanh trạng tướng quân sóc đứng ở bên trên, tối thiểu cao 10 mét. Thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Dù cho chỉ là thạch điêu, đám người cũng có thể thấy do cái kia thạch điêu tướng quân niên kỷ rất là trẻ tuổi. Một thân tường vân chiến giáp, phía trên từng cái đường vân đều bị điêu khắc tinh tế tỉ mỉ rõ ràng. Thật dài xếp đặt áo choàng tại bên hông ngựa bên cạnh rủ xuống, lúc này ngựa cao to là chân trước cao cao nâng lên, một bức đạp phá thiên hạ khí thế trừ bỏ tất cả mọi người sợ hãi thán phục khuôn mặt, chỉ có Vân Lam khỏe miệng giật một cái lịch thiệt tước, người điên. Chương 622, ngươi có khỏe không? 3. Vật này rốt cuộc là cái gì nàng sao bởi vì lúc trước một mực tại Tây Cảnh dưỡng thương, hôn mê 3 tháng, sau đó lại mất đi độc tâm thuật, tại Mao gia lại chưa từng đi ra cửa, đám người càng sẽ không cùng nàng nói chuyện phiếm cho nên đối với những đại sự này, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, nhìn xem những cái này bị hoa tươi tán dương bản thân. Vân Lam có loại nhìn thấy chết đi N năm sau đó bị thế nhân móc ra truy điệu vĩ nhân tức cảnh làm thơ cảm giác. Còn kém cho cổ mình mang một vòng hoa lịch tiền tước, nàng còn chưa có chết đâu thạch điêu đều đi ra. Mặc dù khả năng này là dân chúng hảo tâm, nhưng là thân làm người trong cuộc, đặc biệt là còn sống người trong cuộc, luôn có loại bị nhân tế điện cảm giác. Đặc biệt là lúc này trong sân rộng không ít người tại trên bậc thang thả hoa tươi về sau còn hai tay cầu nguyện có còn phảng phất tại cầu nguyện. Nàng cảm giác mình là New York loại kia cầu nguyện ao thiên sứ, mọi người tại trong ao ném tiền xu. Sau đó miệng ngựa bên trong cũng cần phải nước chảy, thế gian người hưu tình sẽ thành thân thuộc. Đợt, hoàn mỹ len ken điểm tính ngưỡng đột phá thiết lập, toàn tuyến thăng cấp. Đột nhiên. Treo nửa năm Vân Lam đều tưởng rằng không tồn tại hệ thống rốt cục mở miệng nói chuyện. Mà lúc này, điểm tính ngưỡng nơi đó, đã toàn bộ biến thành kim sắc. Kim quang lóng lánh một mảnh. Về tới Bắc Thần Quốc, nửa năm qua mọi người đối với nàng tưởng niệm cùng lúc trước cầu nguyện thu sạch tập hoàn tất những con số kia đằng sau lít nha lít nhít linh để cho nàng số đều đếm không hết. Bất quá điểm tính ngưỡng góp nhặt, cũng không biết có chỗ tốt gì đáng tiếc, hiện tại hệ thống không thể trả lời nàng, lại trở nên yên lặng. Mà lúc này trong xe ngựa, vay cái kia không phải là lừng lẫy có tên chiến thần đại nhân A trong xe ngựa, Mao Mẫn Mẫn cùng Mao Tú Phân đám người kinh hô. Dù cho thân làm khuê các nữ tử, đối với bắc cảnh truyền thuyết chiến thần đại nhân các nàng vẫn là biết rõ. Đại kinh tiểu quái đột nhiên, một bên Mao Tiên Nhi che miệng nở nụ cười, làm sao chẳng lẽ Tiên Nhi biết rõ vị chiến thần này đại nhân càng nhiều chuyện hơn dấu vết một bên. Đại phu nhân cưng chiều thanh âm mặc đến. Hiển nhiên đối với nhà mình nữ nhi dạng này thấy qua việc đợi bộ dáng thực vì vui vẻ, tại là cố ý hỏi. Sau đó Mao Tiên Nhi khiêm tốn cười cười, tự nhiên là biết rõ một chút. Mà một bên, Mao Mẫn Mẫn cùng Mao Tú Phân nghe xong lập tức qua tới một cái giữ chặt Mao Tiên Nhi, một cái đổi vị trí ngồi xuống Vân Lam cùng Mao Tiên Nhi trung gian. Hai người một trái một phải ôm lấy Mao Tiên Nhi cánh tay, tam tỷ tỷ, mau nói mà Mao Tiên Nhi ra vẻ cưng chịu nói, các ngươi a thế là bất đắc dĩ lắc đầu nói, nghe nói a lúc trước bắc cảnh đại chiến, chiến thần đại nhân bỏ mình. Sau đó bắc đế bệ hạ tức giận, thế là liền phát binh thông hướng Tam Quốc, nhất cử chu diệt Tam Quốc hoàng thất thành tựu bạo ngược chi danh có thể nói là tình nghĩa sâu a đây chính là người trong thiên hạ đều ở ca tụng đâu mà một bên Vân Lam nghe được, lại là đôi mắt có chút co rụt lại. Nam nhân này, đúng là điên. Thế nhưng là đấy lòng chua xót lại là chuyện gì xảy ra thiên hạ này thống nhất việc trọng đại phía sau, hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu gian khổ và huyết thủy nàng bất quá một nữ nhân. Thân là một cái đế vương, vì nàng báo thù rửa hận đáng giá không tứ quốc thống nhất là tốt, lại tuyệt không phải như vậy thô bạo nhanh chóng phương pháp giải quyết, dạng này dung hợp rất nhanh sẽ bạo liệt rất nhiều tai hại. Nàng cho là hắn chuẩn bị kỹ càng, lại hoàn toàn là vì báo thù cho nàng sao dù sao, nàng biết rõ, lịch hiển tức tuyệt đối không phải một cái xúc động người. Về phần, tại quốc sự phía trên đột nhiên, có chút đau lòng nam nhân kia. Lịch hiển tước, ngươi bây giờ khỏe không? Chương 623, đột nhiên rất muốn gặp hắn, 4. Nhưng mà Mao Tiên Nhi lời nói vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chiến thần đại nhân đã chết về sau, cho nên bách tính mới liên danh kiến trúc pho tượng này, lấy tưởng niệm chiến thần đại nhân, cũng để cầu thần minh để cho hài cốt không còn chiến thần đại nhân đứng hàng tiên ban. Nghe nói ngay cả chết sau cái kia 3 ngày, cả nước đều từng nhà mặc vào áo trắng đốt lên ngọn nến, chỉ vì ai điếu một người mà thôi. Nàng nói cực kỳ cẩn thận. Nghe chúng nhân cực kỳ nhập thần. Vậy vậy cái này chiến thần đại nhân cu nở dê thật lợi hại. Mao Mẫn Mẫn trừng to mắt nói. Đúng a trên thế giới tại sao có thể có lợi hại như thế người ngay cả thiên hạ bách tính đều ủng hộ hắn đây chẳng phải là cùng bắc đế bệ hạ một dạng Mao Tú Phân cũng là cửa không ngăn cản nói. Nhưng mà nhị di nương lập tức nói, im miệng tướng quân làm sao có thể cùng bệ hạ sóng vai người điên Mao Tú Phân bị quát lớn sững sờ sau đó thẻ lưỡi. Mà đầu này Mao Tiên Nhi lại là cười nói, nhị di nương không cần kinh hoàng. Ở nơi này bắc cảnh người nào không biết bệ hạ đối với chiến thần đại nhân sủng ái dù cho nói là sóng vai cũng là không có người phủ nhận. Mọi người khả năng không biết, nghe nói chiến thần đại nhân đã chết về sau, bắc đế bệ hạ liền không có cười qua. Tình nghĩa này, đã sớm để cho mọi người chấp nhận A Tam tỷ tỷ biết rõ thật đúng là nhiều người cu nở dê hàng ngày cùng ta đợi trong phủ. Làm sao ta biết không bằng ngươi nhiều Mao Tú Phân móc méo miệng nói. Nhìn xem đám người hiếu kỳ chú ý ánh mắt, mà Mao Tiên Nhi cười cười, ba ba đây không phải muốn tới bắc cảnh nha cho nên bên này sự tình tự nhiên là phải rõ ràng một chút. Hơn nữa những chuyện này không cần tận lực nghe ngóng kỳ thật tùy tiện một người đi đường cũng là biết rõ. Tiên Nhi thật đúng là phí tâm tư. Hiểu được chính là so với ta nhà cái này nha đầu chết tiệt kia nhiều nhị di nương xù định nói. Nàng lời này. Rõ ràng là nói cho đại phu nhân nghe được. Quả nhiên, đại phu nhân hài lòng cười. Sau đó đôi mắt nhìn về phía một bên phảng phất tại ngẩn người Vân Lam, đôi mắt ý vị thâm trường nói, Lam Nhi trước kia cũng là bắc cảnh người, không biết đối với cái này chiến thần đại nhân có cái gì biết có thể cùng mọi người nói một chút để cho chúng ta cùng nhau ngưỡng mộ một lần cái này chiến thần đại nhân phong thái Mao Tiên Nhi nghe xong, cũng là thân thiết cười nói. Dunzevia ta cũng là có biết ra lông tiểu lam hẳn biết chứ chiến thần đại nhân khi còn sống sự tích Mao Mẫn Mẫn cùng Mao. Tú Phân hai người liếc nhau một cái, sau đó nói, Lam cô nương, tam tỷ cái này bên ngoài cảnh người đều biết nhiều như vậy, ngươi cái này bắc cảnh người hẳn phải biết càng nhiều a đúng a nói đến cho mọi người nghe một chút chứ mà Vân Lam hiển nhiên còn đắm chìm trong lịch điện tức từ nàng sau khi chết, liền không có cười qua trong câu nói kia. Trong lòng đau nhói, nguyên lai hắn qua cũng không tốt sao, giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn gặp hắn. Nhưng mà, nhìn xem nhìn mình đám người, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ta đối với những chuyện này cũng không chú ý, cho nên thật đúng là cái gì đều không biết. Việc của mình, nàng cũng không tốt nói. Nhưng là Mao Mẫn Mẫn mấy người lại là hiển nhiên rất kinh ngạc, không phải đâu, liền các ngươi chiến thần đại nhân sự tích ngươi đều không biết hiển nhiên, liền quốc gia mình đại sự đều không rõ ràng người. Quả thực không chỉ vô tri hai chữ có thể khái quát, ha ha, Tiểu Lam thì không muốn cùng mọi người nói sao, Mao Tiên Nhi ở một bên đôi mắt tĩnh mịch nói. Mấy người nhìn về phía Vân Lam. Mà Vân Lam ý gì nguyên thản nhiên nói, Lam mỗ thật không biết. Đám người lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Nhìn tới, ba ba cứu trở về nữ nhân này. Trừ bỏ dung mạo bên ngoài, cái khác thật đúng là không còn gì khác. Tuy nói nữ tử không tài là đức, nhưng là hơi giống tam tỷ dạng này chi thư đặt lễ, còn có thể trò chuyện một chút đại sự có kiến thức nữ nhân mới là nữ tử cọc tiêu A. Chương 624, Nông Cạn Bình Hoa, Nam. Mà Vân Lam loại này không còn gì khác, cái gì cũng không hiểu Bình Hoa, thời gian dài, luôn luôn không thú vị. Tất cả mọi người một bức tụt hậu bộ dáng nhìn xem Vân Lam. Hiển nhiên cảm giác đối phương về sau tất nhiên không có gì lớn tiền đồ, bộ dáng đại phu nhân cũng là cảm thấy dạng này nữ nhân càng thêm không xứng với nàng Nghị Nhi. Mao gia không là người bình thường nhà, thân vị nữ nhân càng là muốn có năng lực tại trượng phu bận rộn thời điểm thay phu phân ưu, giống Vân Lam loại này bảy biện đẹp mắt, có thế có làm được cái gì, cho nên nhà giàu sang ngưỡng cửa cũng không phải là tốt như vậy vào, trừ phi ngươi có tương đồng hậu trường. Bằng không thì, chính ngươi phải có một phen bản sự. Bằng không thì về sau nhất định chịu khổ là mình. Ăn nhờ ở đậu, bị người khác khinh khỉnh. Đương nhiên, đó là các nàng dùng người bình thường ánh mắt đối đãi Vân Lam mà thôi. Cũng không biết trên cái thế giới này có một loại nữ nhân đa cường đại đến nhảy thoát đây hết thảy quy tắc, bên ngoài chỉ có nàng lựa chọn người khác phần, mà các nàng cái này cái gì phú quý môn đình nào chỉ là chỉ có thể ngưỡng vọng nàng thôi. Tại Vân Lam cái này nông cạn nữ nhân đàm phán không thành về sau, các nàng toàn bộ thùng xe liền yên tĩnh trở lại. Nhưng lại xe phía sau toa bên trong, Mao Dã Mao lão gia nhìn xem cái kia chiến thần pho tượng hơi sửng sốt, ta thế nào cảm giác pho tượng kia như vậy nhìn quen mắt một bên. Đại công tử Mao Khâu Nghị tuấn giật khuôn mặt cũng là nhìn một chút bên ngoài pho tượng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, mặc dù cái này chiến thần đại nhân trước kia là bọn họ thù địch mới. Nhưng là QNZ tránh không được danh dương thiên hạ bá khí cùng sự tích làm cho người sợ hãi thán phục. Nam nhi chí lớn cái nào không muốn hướng chiến thần đại nhân dạng này nam tử làm chuẩn, đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người có thể có chiến thần đại nhân dạng này bản sự cùng anh dũng, hơn nữa còn có thể làm được như thế xả thân vì nghĩa cấp độ. Chỉ là đáng tiếc, thiếu niên bạc mệnh, trời cao đấu kỵ anh tài. Dạng này thiên địa độc nhất thiếu niên thế mà cũng là anh niên mất sớm. Mà hắn chính thở dài cảm thán sau khi cũng là nghe được Mao lão gia nói một mình, thế là Mao Khâu Nghị buồn cười nói, cha chúng ta bây giờ mới đến Bắc Cảnh, chiến thần đại nhân nhưng đã chết hơn nửa năm. Ngài làm sao sẽ nhìn quen mắt hơn nữa, coi như chiến thần đại nhân không chết, như thế nhân vật QNZ là chúng ta không gặp được a. Bất quá Mao lão gia nghe xong cũng là càng thêm nghi ngờ. Lời này ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là, pho tượng kia ta cũng xác thực cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Mao Dã hơi nhíu lông mày gãi gãi đầu dầu dĩ nói, đến cùng ở chỗ nào? Nhưng mà một bên Mao Khâu Nghị nhìn xem nhà mình lao ra từ một bức nghiêm túc bộ dáng, tóm lại không tin, đừng suy nghĩ cha, tóm lại không thể nào là ở trong mơ gặp qua, chưa thích làm sao có thể pho tượng kia chiến bào ta đều cảm giác chờ đã chiến bào. Mao lao ra lập tức lần nữa xích lại gần cửa sổ nhìn xem cái kia tượng đá. Tụ hiểu đôi mắt trừng lớn, ta nhớ ra rồi. Mao Khâu Nghị nhìn một chút Mao lao ra, bất đắc dĩ nói, nhớ tới cái gì nhớ lộn a, mà lão lao ra lại là chắc chắn nói, cái này liên chiến bảo, ta thấy Tiểu Lam mặc qua a, cha ngươi nói cái gì? Mao Khâu Nghị kinh ngạc. Nhưng mà Mao lão ra lại là thần tình nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không sai. Ta còn nghiên cứu qua món kia chiến bảo chất liệu cùng tiểu dáng đâu, cái kia chất liệu khẳng định không phải người bình thường mặc vào. Hơn nữa cái kia tường vân tiêu chí, có cái nào tướng sĩ dám dùng sao, cha ngươi có hay không nhớ lộn? Mao Khâu Nghị cũng là đôi mắt nghiêm túc lên. Tiểu Lam làm sao có thể tuyệt đối sẽ không sai? Chẳng lẽ, Tiểu Lam sẽ cùng chiến thần đại nhân có quan hệ gì? Mao Dã cả kinh nói. Không có khả năng. Mao Khâu Nghị kháng cự nói, nếu có quan hệ, Sự tình lớn như vậy Tiểu Lam sớm nói rồi. Ta vẫn cảm thấy cha ngươi nghĩ sai rồi, hơn nữa pho tượng kia chỉ là pho tượng, thấy không rõ màu sắc cái gì. Có khả năng thực sự là ngài nhận lầm, bằng không thì, ngài cảm thấy khả năng này lớn sao? Chương 625, Tuyên thệ quỷ hệ nở chu đạo, 6. Mao Dã nghe xong, cũng là suy nghĩ một chút nói, khả năng này xác thực không lớn. Thế nhưng là, Tiểu Lam lại vẫn cứ là ở bắc cảnh chiến trường cứu. Nói thế nào, cái này trùng hợp cu nở dê thật trùng hợp. Bất quá có đôi khi người chính là tình nguyện lấy bản thân tư duy phán đoán sự tình. Đối với một chút cảm thấy không thể tưởng tượng được chứng cứ cũng dễ dàng không tin mà sinh ra hoài nghi sau đó bỏ lỡ sự tình chân chính chân tướng nhưng là ngay cả như vậy hai người đều tại trong lòng có một tia mơ hồ lưu động hạt giống. Đầu này, rốt cục thôn thực phủ đến. Mã phu thanh âm truyền đến sau đó, tất cả mọi người lấy lại tinh thần thế nhưng là vén rèm về sau, bên ngoài lại là một loạt tiệm cơm nhìn không ra đặc biệt gì địa phương. Thôn thực phủ đang ở đâu Mao Mẫn Mẫn nghi hoặc. Mà bên ngoài, Mã Phu thanh âm mặc đến, không xa, ngay ở phía trước bên phải rẽ ngoặt địa phương. Chỉ là không biết làm sao hôm nay người đặc biệt nhiều, cho nên xe ngựa không qua được. Cho nên các vị tiểu thư phu nhân cần muốn tự mình đi đến đây. Bất quá dạng này cũng có thể dạo chơi cái này thập tam đường phố cửa hàng, cảm thụ một chút bắc cảnh phong tình á hiển nhiên, Mã Phu rất biết cách nói chuyện. Mấy người cu nở dê không nói thêm gì nữa xuống xe trước á tam di nương nói. Thế là các vị tiểu thư đều sửa sang lại trên người mình quần áo và tóc hai, liền hứng thú bừng bừng xuống xe ngựa đi. Cái này còn là lần đầu tiên mọi người ra như vậy đi xa, cả đám đều hưng phấn không thôi. Đặc biệt là đây chính là bắc cảnh, to lớn nhất phồn hoa nhất khắp nơi Hoàng Kim Kinh Đô. Làm sao có thể không khiến cái này các tiểu thư tâm tư sinh động mặc kệ thời đại nào tất cả mọi người huyễn tưởng một trận mỹ diệu lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Giai nhân cùng tài tử gặp gỡ. Cho nên, nhìn xem trên đường cái không mặc ít lấy phú quý công tử thiếu gia. Các vị tiểu thư xuống xe lúc lập tức rụt rẽ lộ ra xinh đẹp nhất nụ cười. Lúc này, một chút cu nở dê không tranh nhau nhau ai trước ai sau nguyên một đám thoạt nhìn chi thư đặt lễ, ôn nhu hiền lành. Quả nhiên, đưa tới chung quanh không ít người kinh diệm ánh mắt một cỗ xem như xa hoa như vậy xe ngựa to bên trên, xuống tới một đám tướng mạo mỹ lệ mảnh mai thiên kim. Tự cao phong lưu trà lâu chỗ công tử. Còn có xung quanh thư sinh, đều nhìn đến ngốc ngẩn ra. Cực lớn thỏa mãn các vị tiểu thư lòng hư vinh ngay từ đầu trước một mặt không cao hứng xuống xe ngựa Mao Phượng Điệp, cũng là không khỏi có chút sắc mặt mặt hường hào, thoạt nhìn đáng yêu làm người thương yêu tình yêu. Chỉ có Vân Lam trong xe mang tốt rồi mạng che mặt về sau, mới chậm rãi từ dưới xe ngựa đi. Lúc đầu đám người cho rằng cái kia áo hồng nữ tử đã là tuyệt sắc không nghĩ tới trong xe còn có một vị càng thêm kinh diễm giai nhân chỉ thấy cửa xe ngựa màn mở ra, một vòng bóng người màu xanh nước biển liền xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy nữ tử kia một thân thủy lam sắc quần lụa mỏng nhẹ nhàng mà động, bởi vì xoay người cái kia không đủ một nắm thân eo chỗ đan chung lù cờ là cờ theo đong đưa nhẹ nhàng vang động. Nữ tử có một đầu thủy mặc giống như tóc dài một mực dài đến eo. Trên tóc đơn giản lục tùng thạch bích giao tua cờ tô điểm chỗ mấy phần linh hoạt kỳ ảo tĩnh mỹ đáng tiếc là nữ tử trên khuôn mặt mang theo một tấm mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo nhưng là lộ ra cái kia một nửa khuôn mặt cũng đã để cho người ta ngạt thở đặc biệt là khí chất khoan thai thanh tĩnh lập tức liền đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt. Cái này khiến Mao Tiên Nhi đám người sắc mặt cũng hơi khó coi không thôi. Quả nhiên, Tam Di Nương nói không sai. Nữ nhân này chính là một con hồ ly tinh nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bạch đi rỉa nam tử hướng về cô gái áo lam đi đến, Tiểu Lam. Hắn cười nho nhã mà lại dẫn thâm tình, đến gần cô gái áo lam dựa vào rất gần. Để cho người ta xem xét cũng cảm giác hai người quan hệ không cạn. Không ít tài tử thất vọng, nguyên lai giai nhân đã danh hoa có chủ mà Vân Lam nhìn trước mắt công tử áo trắng. Không phải Mao Khâu Nghị còn có thể là ai lúc này hắn loại này giống như tuyên thệ quỷ hệ nở chu đạo đồng dạng hành vi để cho Vân Lam có chút phản cảm. Thế là xa cách gật đầu nói, Nghị công tử.